trọng thần hỏa kiếp đều rất ngắn. Nhưng lúc này đây đã kéo dài 20 khắc thời gian. Thời gian dài như thế bị thiêu đốt trong phong cuồng đại lượng thần hỏa. Cho dù là thượng phẩm thần khí cũng bị hóa tan. Hô! Phi thường kỳ diệu. Luyện ngục hắc sắc thần hỏa bao trùm thiên địa đột nhiên biến mất vào hư vô. Để nhị trọng thần kiếp đã vượt qua. Ra ra, tam ra ra thật mạnh. Tần Nam đứng ở bên cạnh Tần Phong, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm vào Tần Vũ, trong mắt toát lên vẻ kinh hãi. Thực lực như thế thật kinh người, quá kinh người. Tần Phong cũng gật đầu, trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động. Tam đệ của mình, Tiểu Vũ lúc trước giờ đã trở nên quá lợi hại như thế. Trong mắt Tần gia đệ tử đều ánh lên thần sắc tự hào. Đồng thời truyền âm bàn tán, nhưng một người đứng bên cạnh Tần Đức lại có sắc mặt không được tốt lắm. Tần Vũ, ngươi so với ta nghĩ hoàn toàn cường mạnh hơn. Huyền Hy nhìn Tần Vũ, đồng tử không ngừng co rút lại. Nếu ta không ra tay, nói không chừng ngươi thật sự có thể vượt qua để tam trọng thần kiếp. Huyền Hy khóe mắt liếc qua ba cửu cấp yêu đế. Nàng căn bản không dám sử dụng tiên thức điều tra vì lo lắng bị Ốt Lam, Giã Cụ, Ngao Vô Hư ba người phát hiện. Giờ phút này cả ba đều đang xem cuộc chiến độ kiếp. Chính thức để cho nàng phải kiêng kỵ cũng chỉ có ba người này. Về phần tám mười mấy gia nhân thực lực đều kém hơn nàng, căn bản không có khả năng ngăn cản nàng. Bọn họ ở cách ta chừng trăm thước, ta đột nhiên ra tay giết chết Tần Đức, bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản. Huyền Hy liếc mắt, một cách nhìn Tần Đức ở cách 3-4 thước. Với 3-4 thước, Huyền Hy dùng tốc độ công kích giết chết Tần Đức, ba cửu cấp yêu đế căn bản vốn không kịp phản ứng. Phí phí, Tiểu Hắc, để tam trọng thần kiếp này tâm ma lợi hại phi thường. Hơn nữa chúng ta ba người cùng độ kiếp, ta phỏng chừng tâm ma này uy lực cũng sẽ đề cao không ít. Linh hồn cảnh giới các đệ không cao, tâm ma này ta sẽ chủ động tiêu diệt toàn bộ. Về phần thần lôi, ta cũng tự tin có thể hoàn toàn tiêu diệt. Các đệ chỉ cần đứng xem thôi. Giờ phút này Tần Vũ tràn ngập tin tưởng. Ai thật sự là bất khuất a? Hầu Phí bất đắc dĩ nói. Nếu ta một mình độ thần kiếp, dám chắc có thể kiêu ngạo một phen. Chỉ là uy lực thần kiếp lần này tăng thêm mười mấy lần thậm chí nhiều hơn. Để tam trọng thần kiếp này ta cũng không dám đối đầu. Muốn cho ta Tạp Mao Điểu và đại ca cùng lên thần giới thì chỉ có thể để cho đại ca lấy hết danh tiếng mà thôi. Hắc Vũ ở bên cạnh cũng cười cười. Tần Vũ nghe được khóc cười không được. Bản thân mình ra tay chống lại để tam trọng thần kiếp còn nói là để lấy danh tiếng. Hầu Phí này, Tần Vũ cũng không biết nói gì. Đột nhiên, Tần Vũ cảm thấy hồi hộp, một cảm giác cực kỳ không ổn. Xảy ra sự tình gì? Tần Vũ trong nháy mắt ánh mắt hướng tới những người đến xem độ kiếp, đồng thời thần thức cũng hoàn toàn bao trùm. Sắc mặt đại biến, chống ngực đập thình thịch khi thấy tràng cảnh xuất hiện trước mắt. Huyền Hy đơn thủ hóa thành trảo trực tiếp đánh tới ngực Tần Đức. Tần Đức trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Với thực lực Tần Đức căn bản vốn không kịp phản ứng. Mà Tần Phong, Phong Ngọc Tử bọn họ thậm chí còn không chú ý tới cảnh này. Tần thị nhất tộc đệ tử môn hạ cũng đồng dạng không chú ý tới. Mọi sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào Tần Vũ độ kiếp. Trong số Ốt Lam, Giá Cụ, Ngao Vô Hư ba người, chỉ có Ốt Lam tựa hồ cảnh giác hướng Huyền Hy nhìn lại. Trong mắt cũng chỉ có một tia hoàng sợ. Hắn cũng không kịp ngăn cản. Phụ vương, sắc mặt Tần Vũ trong nháy mắt trở nên trắng bịch. Huyền Hy cùng Tần Đức ở trong khoảng cách quá gần. Trong nháy mắt ra tay, cho dù tốc độ hơn nàng gấp bội cũng không kịp ngăn cản. Ha ha, Tần Đức, ngươi chết đi. Muốn trách thì trách nhi tử của ngươi. Ngươi cũng không cần lo lắng. Nhi tử ngươi cũng sẽ đi theo ngươi rất nhanh thôi. Cùng nhau hồn phi phách tán. Thanh âm lãnh khốc của Huyền Hy vang lên trong đầu Tần Đức, đồng thời tay phải thành trảo đã đâm vào ngực Tần Đức. Giờ khắc này trong lòng Huyền Hy vô cùng kích động. Nàng thậm chí nhớ lại cảnh lúc trước Ốt Lam một quyền giết chết Vũ Hoàng. Nhưng chủ nhân có lệnh bất luận kẻ nào cũng không được làm tổn thương thân nhân người. Một thanh âm thuần hậu thân thiết vang lên. Một lão giả từ bi xuất hiện bên cạnh Tần Đức, nắm lấy tay phải Huyền Hy, đồng thời dùng thân thể chắn trước Tần Đức. Mặc cho Huyền Hy dùng sức như thế nào, tay phải nàng cũng vô pháp đâm vào ngực Tần Đức. Không, không có khả năng, ngươi. Nhìn lão già trước mắt, Huyền Hy sắc mặt tái nhợt như bạch chỉ. Nàng căn bản không thể tin được trong chớp mắt có người có thể phản ứng kịp. Hơn nữa có thể trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tần Đức. Đối mặt với lão già trước mắt, Huyền Hy cảm thấy một áp lực to lớn. Lão già trước mắt phát xuất ra khí tức kinh khủng. Đó là khí tức thiên thần chi lực. Tần Vũ thấy tình cảnh này mới thở phào một hơi, trong lòng thoải mái hai chấm. Phúc bá, cảm ơn ngươi. Tần Vũ nhớ lại năm đó cùng Phúc bá trở về. Vừa mới sở hữu mê thần điện, Tần Vũ cùng Phúc bá trở lại Ngũ Đức Tinh trong Xí Dương Tinh hệ. Hai người đã trải qua một phen trao đổi. Phúc bá, ta hoài nghi Huyền đế có âm mưu. Ta hy vọng người có thể bảo vệ thân nhân của ta, người có nắm chắc không? Tần Vũ hướng về Phúc bá hỏi. Phúc bá gật đầu nói hai chấm. Chủ nhân, ta chính là quản gia của lão chủ nhân tượng thần Sa Hầu Viên. Vô luận tốc độ hay là mức độ cứng rắn của thân thể đều tiếp cận thượng bộ thiên thần. Cho dù không cách nào cảm ngộ được tự nhiên, thực lực của ta cũng bằng với hạ bộ thiên thần. Bảo vệ thân nhân chủ nhân là hoàn toàn chắc chắn. Phúc bá, người không phải không có linh hồn sao? Không cách nào sử dụng thần thức quan sát động tác đối phương, làm sao có thể giao thủ cùng người khác? Tần Vũ hỏi. Phúc bá tự tin nói hai chấm. Chủ nhân, trên thân khôi lỗi ta có không ít trận pháp cấm chế. Trong đó có diễn tức trận. Trong phạm vi của diễn tức trận, mọi một động tĩnh ta đều có thể phát hiện. Hơn nữa với tốc độ của ta, cho dù khoảng cách ngàn dặm cũng một thoáng là có mặt như thuấn di vậy. Trên mình có một diễn tức trận, Phúc bá đối với cận thân chiến đấu thì hơn hẳn một thiên thần bình thường. Đối với thiên thần cao thủ, chỉ có dựa vào khống chế không gian mới có thể đánh bại Phúc bá. Nhưng thân thể Phúc bá quá mạnh mẽ, lực lượng cũng quá mạnh, tốc độ thì quá nhanh, ngay cả khi ở trong không gian trói buộc, hạ bộ thiên thần gặp phải Phúc bá chỉ có thể dùng không gian trói buộc sau đó chạy giữ mạng. Chỉ có trung bộ thiên thần mới có thể đánh bại Phúc bá. Phúc bá, từ hôm nay đến ngày ta phi thăng, sự an toàn của phụ vương đại ca bọn họ giao cho người. Tần Vũ trịnh trọng nói. Vâng, chủ nhân, ta nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm thương tổn thân nhân của chủ nhân. Phúc bá cung kính nói. Theo dõi cuộc chiến chỉ có một đám người ở trong không gian vài trăm thước mà thôi. Diễn tức trận hoàn toàn bao trùm. Nhất cử nhất động của bất kỳ kẻ nào Phúc bá đều nắm rõ. Khi Huyền Hy vừa mới vung trảo đã bị Phúc bá phát hiện. Tốc độ của Phúc bá so với Tần Vũ còn nhanh hơn gấp trăm, gấp ngàn lần. Việc ngăn cản Huyền Hy quả thực rất dễ dàng. Bồng, Phúc bá nắm lấy tay phải của Huyền Hy, sau đó tùy ý đánh một chưởng vào đan điền Huyền Hy. Chỉ nghe thấy một tiếng trầm thấp chấn động, thân thể Huyền Hy trong nháy mắt đã hóa thành tê phấn. Phúc thật là lợi hại. Khi hắn nắm được ta, ta liền lập tức nguyên anh ly thể. Không thể ngờ được cho dù nguyên anh ly thể, chỉ với dư âm một chưởng đã khiến cho nguyên anh ta trọng thương. Huyền Hy khiếp sợ. Nguyên anh Huyền Hy ở bên ngoài cơ thể bằng một tốc độ kinh người hướng tới khu vực độ kiếp vọt đi. Không ổn. Phúc bá sắc mặt biến đổi. Huyền Hy là cửu cấp tiên đế. Một khi nàng ta tiến vào khu vực độ kiếp, kiếp vân cũng đồng thời đánh xuống Huyền đế. Điều này khiến cho thần kiếp của ba người biến thành thần kiếp của bốn người. Vậy thì uy lực thần kiếp không biết sẽ tăng lên bao nhiêu lần. Dưới chân vừa động, Phúc bá tốc độ nhanh đến mức cực điểm, tựa hồ như thuấn di hướng tới chỗ Nguyên Anh Huyền Hy. Phúc bá dự định trước khi Nguyên Anh Huyền Hy tiến vào khu vực độ kiếp sẽ giết chết Huyền Hy này. A, trong nháy mắt Nguyên Anh Huyền Hy phát ra quang hoa chói mắt. Chói mắt như mặt trời. Tốc độ tăng thêm mấy chục lần tránh khỏi một trảo của Phúc bá. Phúc bá liền tiếp tục đuổi tới, chuẩn bị tiến vào khu vực độ kiếp để giết Huyền Hy. Phúc bá, không được tiến đến, một khi ngươi tiến vào bên trong khu vực thần kiếp, người thần giới có thể phát hiện. Thanh âm Tần Vũ vang lên trong đầu Phúc bá. Thân hình Phúc bá lập tức dừng lại. Tần Vũ có thể không rõ ràng đối với người thần giới quan sát tình huống độ kiếp, nhưng Phúc bá đã nghe qua. hắn biết người của thần giới có thể thấy toàn cảnh bên trong khu vực độ kiếp đích. Một khi bị thần giới phát hiện có khôi lỗi xuất hiện tại khu vực độ kiếp, vậy thì hậu quả. Phúc Bá ngẫm lại cũng cảm thấy run sợ. Hô! Nguyên Anh Huyền Hy phóng ra cử đại năng lượng, nhất thời ngưng tụ thành hình người. Chính là lúc này toàn thân Huyền Hy phóng xuất đạo đạo quang mang, rất hiển nhiên nàng đã tới thời điểm cuối cùng của tánh mạng. Trong giây phút cuối cùng, Huyền Hy ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời. Trong khi đó mây đen quay cuồng vô tận cũng đã thẩm thấu phát xuất đại lượng huyết vân. Vốn dĩ huyết vân trong phương viên ngàn dặm đã lớn gấp đôi. Phương viên đạt tới 2000 dặm. Mà khu vực độ kiếp cũng lớn thêm ra. Huyền Hy thấy bầu trời dị biến, ánh mắt liền chuyển hướng sang Tần Vũ. Tần Vũ, nhìn đi. Kiếp vân cảm ứng được sự tồn tại của cửu cấp tiên đế ta. Thần kiếp của 3 người đã biến thành thần kiếp của 4 người. Thanh âm của Huyền Hy vang lên trong đầu Tần Vũ. Mà quang mang quanh thân thể Huyền Hy càng thêm chói mắt. Huyền Hy, Tần Vũ trầm mặt. Ta cho dù tử cũng sẽ không để cho ngươi bình yên. Phong Vũ ca đã chết, ta làm sao có thù mà không báo. Hôm nay kế hoạch của ta thất bại chỉ vì không ngờ tới lão đầu kia. Ta thật sự không nghĩ tới tiên ma yêu giới còn có loại cao thủ này. Hôm nay kế hoạch thất bại chính là ngày ta bị báo ứng. Tần Vũ, ta chết đi nhưng ngươi cũng đi theo nhanh thôi. Trước nay chưa từng có 4 người cùng độ thần kiếp, ta xem ngươi làm như thế nào để vượt qua. Sau khi dùng tiên thức truyền âm, cả thân thể Huyền Hy hoàn toàn biến thành một điểm sáng. Năng lượng từ lấy Huyền Hy làm trung tâm lan tỏa ra. Cuối cùng là một tiếng nổ mạnh. Thân thể Huyền Hy hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Ngay cả linh hồn cũng không tồn tại. Yên tĩnh. Tất cả những người xem độ kiếp đều trầm mặc. Tần Đức, Tần Phong trong lòng người đều run sợ. Còn Phong Ngọc Tử lạnh lùng nhìn Liên Ngữ bên cạnh. Huyền đế thật đáng hận, từ thần kiếp của 3 người biến thành thần kiếp của 4 người, liệu Tam gia gia chống đỡ được không? Tần Nam thấp giọng nói. Nhất định được. Tần Phong kiên định nói. Đúng, nhất định thành công. Vũ Nhi hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ làm ta thất vọng, chỉ luôn làm ta kinh hãi mà thôi. Ánh mắt Tần Đức nhìn chằm chằm vào Tần Vũ trong khu vực độ kiếp. Tần Vũ chỉ nhìn địa điểm Huyền Hy bảo tạc chấn động của vụ nổ, hắn căn bản không thèm để ý. Huyền Hy chính là Vũ Hoàng bức ta, cho nên hắn đã chết. Ngươi chỉ là người tương trợ mà thôi, cừu oán với ta cũng không lớn. Ta vốn muốn giữ lại tánh mạng của ngươi, chỉ cần ngươi không làm thương tổn tới thân nhân của ta là được. Nhưng ngươi ngay cả thân nhân của ta cũng muốn giết. Tần Vũ thở dài một hơi. Huyền Hy có cảm tình rất sâu với Vũ Hoàng mới có thể làm ra chuyện như vậy. Đại ca, để tam trọng thần kiếp giáng xuống rồi. Thanh âm Hầu Phí vang lên. Tần Vũ quay đầu nhìn Hầu Phí, Hắc Vũ mỉm cười hai chấm. Yên tâm, cho dù là thần kiếp của 4 người, ta cũng có thể ngăn trở được. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn kiếp vân trên bầu trời. Huyết hồng sắc kiếp vân bao phủ 2000 dặm. Đạo đạo hôi sắc vũ khí thẩm thấu đến. Đồng thời hắc sắc điện quang phảng phất giống như một con cầu long đang giãy giụa. Rõ ràng so với kim hình quân, thanh đế độ kiếp, uy lực thần lôi mạnh hơn. Để tam trọng thần kiếp của kim hình quân, thần lôi mang màu xám, trong khi lúc này là màu đen. Thần lôi của bọn họ mỏng mảnh như sợi tóc, nhưng lần này lại giống như cầu long. Bên ngoài thân thể Tần Vũ bắt đầu lưu động đạo đạo kim sắc thủy ngân phát quang. Toàn thân cơ nhục căng lên, ngay cả không gian xung quanh thân thể đều chấn động mạnh. Tần Vũ ngửa đầu, ánh mắt như điện, nhìn thẳng vào hôi vụ quay cuồng còn có cầu long như hắc sắc điện quang đang giãy giụa ở trên cao. Vũ khí màu xám thẩm thấu đến từ huyết vân dài 2000 dặm, không ngừng tụ tập, càng lúc càng dày đặc, thể tích càng ngày càng nhỏ. Từ gần 2000 dặm lúc trước chỉ còn phương viên 10 dặm. Chỉ là giờ phút này, vũ khí màu xám đã cô đặc đến mức đáng sợ, ánh mắt căn bản không thể nhìn thấu. Oanh long long, sấm chớp nổ vang. Trên mặt đất nơi ba huyên để Tần Vũ độ kiếp và cả tinh cầu hoang vu này đều bị chấn động. Từ thần kiếp 3 người tăng lên thần kiếp 4 người. uy lực không biết tăng lên bao nhiêu lần. Cả tinh cầu cũng không thể chịu nổi áp lực này. Chỉ thấy trong vũ khí màu xám xuất hiện một cái hang chứa đầy hắc sắc thần lôi hình thành cầu long. Quay cuồng tạo thành áp lực kinh khủng. Làm cho những người thuộc Tần thị nhất tộc đang xem độ kiếp chấn động cả tâm thần. Vũ Nhi, Tần Đức nắm chặt song quyền, các đầu ngón tay trở nên trắng bệch, thậm chí còn có vết máu tươi từ các móng tay. Nhưng Tần Đức vẫn như trước không rời mắt khỏi Tần Vũ trong khu vực độ kiếp. Trầm mặc, mọi người trầm mặc, yên tĩnh. Tất cả mọi người nín thở nhìn ba người Tần Vũ bên trong khu vực độ kiếp. Do từ thần kiếp ba người tăng lên thần kiếp bốn người. Để tam trọng thần kiếp lần này so với Tần Vũ dự đoán mạnh hơn rất nhiều. Liệu Tần Vũ có biện pháp chống lại không? Chủ nhân, người không dùng tàn tuyết thần thương. Muốn che giấu tất cả bảo bối thì làm sao ngăn cản nổi thần kiếp bốn người? Phúc Bá trong lòng thầm nghĩ. Nếu Tần Vũ không che giấu thực lực, việc ngăn cản thần kiếp bốn người này rất dễ dàng. Chính là Tần Vũ nhớ kỹ Ngân Hoa Mỗ Mỗ lúc trước nhắc nhở. Hắn làm sao có thể quên? Thần thức Tần Vũ phát hiện rõ ràng tại bên trong vũ khí màu xám đậm đặc là hắc sắc thần lôi. Hắc sắc thần lôi hình cầu long đang ở không ngừng chớp sáng, không ngừng hội tụ. Vốn chỉ có mấy trăm đạo thần lôi hình cầu long đang không ngừng hội tụ thành một tân thần lôi. Thời gian trôi đi, số lượng cũng không ngừng giảm bớt. Mấy trăm đạo thần lôi hình cầu long sau một lúc lâu cũng biến thành bốn đạo thần lôi. Bốn đạo thần lôi này có hình dáng giống như một thanh lợi kiếm. Hơn nữa bốn thanh lợi kiếm thần lôi không ngừng vặn xoắn. Điện hỏa phát ra không ngừng xé rách không gian. Nguyên lai như thế. Thần thức Tần Vũ đã thấy rõ ràng màn biến hóa này. Trong lòng hiểu rõ tập hợp thành bốn đạo thần lôi cuối cùng này có lẽ là thần lôi kiếp của bốn người độ kiếp. Hầu Phí, Hắc Vũ trong lòng cảm thấy nặng nề. Trên bầu trời trong phương viên 10 dặm nồng nặc vũ khí màu xám tạo cho bọn hắn áp lực cực lớn. Đại ca, chúng ta cùng nhau đồng thời kháng cự. Hắc Vũ lãng thanh nói, thanh âm mang theo chút vội vàng. Đại ca, huyền đế trước khi chết đã tiến vào, thần kiếp đã không phải như đại ca đoán trước. Uy lực quá lớn, ba huyên để chúng ta cùng nhau đồng thời kháng cự. Hầu Phí tay phải nắm chặt Hắc Bổng nói. Tần Vũ vẫn ngẩng đầu nhìn đoàn vũ khí màu xám trên bầu trời như trước mà không trả lời. Không sai biệt lắm, chuẩn bị phủ xuống rồi. Tần Vũ đột ngột thấp giọng. Tiểu Hắc, Phí Phí, các ngươi đứng bên cạnh ta, không được vượt quá một trượng. Tần Vũ hướng về Hầu Phí, Hắc Vũ mỉm cười nói. Yên tâm, thần kiếp bốn người này ta hoàn toàn tự tin. Thấy Tần Vũ như thế, Hầu Phí, Hắc Vũ hai người nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể nghe theo Tần Vũ. Đại ca, nếu đỡ không được, không nên gắng gượng. Hắc Vũ yêu thức truyền âm nói. Tần Vũ nhìn về phía Hắc Vũ, mỉm cười gật đầu. Để tam trọng thần kiếp bắt đầu. Tần Vũ sắc mặt đột nhiên nghiêm túc. Chỉ thấy trên bầu trời, đoàn vũ khí màu xám bắt đầu giảm xuống. Tốc độ đoàn vũ khí màu xám giảm xuống cũng không phải là rất nhanh. Khoảng 10 lần hít thở, đoàn vũ khí màu xám này đã hoàn toàn hạ xuống vị trí ba người Tần Vũ trên mặt đất. Kim hình linh châu, hồng mông linh bảo. Hôm nay để ta cảm thụ một chút uy lực cực mạnh của ngươi. Tần Vũ song quyền nắm chặt, sau đó song trưởng đột nhiên mở ra, lãng thanh cười lớn. Kim lực khởi. Chỉ thấy một đạo kim sắc hào quang lấy Tần Vũ làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng, rồi không ngừng tỏa rộng ra. Phạm vi bao trùm của màn hào quang không ngừng gia tăng, bán kính từ 3 thước biến thành 5 thước, 6 thước, 7 thước, 10 thước. Một kim sắc bán cầu bán kính chừng 10 thước hiện ra che phủ cả ba người. Vũ khí màu xám và bốn đạo thần lôi hình trường kiếm trong nhất thời cũng không phá được. Đại ca, Hầu Phí, Hắc Vũ trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh này. Phụ vương đừng lo lắng, tiểu Vũ chắc chắn không có việc gì đâu. Tần Phong cầm tay cha mình an ủi, lúc này nắm tay Tần Đức càng thêm nắm chặt trở nên lạnh lẽo. Tần Đức nhìn đoàn vũ khí màu xám xa xa. Căn bản nhìn không thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Tần Đức trong lòng tràn đầy lo lắng. Với tiên thức của hắn, căn bản không có khả năng xuyên thấu tâm ma vụ. Hắn căn bản không thể thấy bên trong vũ khí màu xám đã xảy ra sự tình gì. không chỉ hắn mà cơ hồ tất cả mọi người đều lo lắng. Bùng một tiếng vang từ trong đó truyền đến. Kim quang, là kim quang. Hai mắt Tần Phong đột nhiên sáng ngời. Hơn ngàn nhân mã Tần gia đều nhìn thấy rõ ràng kim sắc quang mang. Phảng phất như lời kiếm phá màn vũ khí màu xám. Vũ khí màu xám nồng nặc đã bị khai mở. Chủ nhân, thực lực chủ nhân làm sao có thể cường hãn như vậy? Phúc bá trong lòng nghi hoặc. Không nên a. Phúc bá không hiểu, những người khác cũng mơ mơ hồ hồ. Nhưng giờ phút này Tần Vũ cảm thấy một trận thống khoái. Ha ha, kim hình linh châu, sau khi đã hoàn toàn luyện hóa kim hình linh châu này thì thực lực quả nhiên cao cường. Xung quanh thân thể Tần Vũ bắn ra muôn vạn thần thức, linh hồn lực Tần Vũ điên cuồng công kích tâm ma. Tâm ma vụ sinh ra đám tâm ma, chúng tồn tại gần như linh hồn lực. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản không thể nhìn thấy, chỉ có thể dùng linh hồn lực điều tra, phòng ngự, công kích. Với thần kiếp của một người, tâm ma này chỉ có thể làm chấn động linh hồn cảnh giới của cửu cấp tiên đế. Với thần kiếp bốn người, lực công kích ảnh hưởng của tâm ma tăng lên mấy chục lần. Chính là linh hồn cảnh giới của Tần Vũ, so với cửu cấp tiên đế bình thường cao gấp mấy chục lần. Suy, từng đạo thần thức sắc bén tàn nhẫn công kích, tất cả tâm ma đều bị quét sạch. Thực lực đại ca thật cường mạnh. Ngay cả thần lôi cũng vô pháp công kích vòng phòng ngự. Hầu Phí trợn mắt nhìn cảnh này, không kìm được hỏi Hắc Vũ bên cạnh. Hắc Vũ lắc đầu hai chấm. Ta cũng không biết. Bí mật này ngoại trừ Tần Vũ, đến nay không có người thứ hai biết được. Hơn 10 năm qua ta chỉ để cho kim hình linh châu thôn phệ một đạo. Không. Hơn nửa đạo tinh thần không gian trong cứng hồ khí tức mà thôi. Cũng hao phí 20 năm công phu mới luyện hóa thành công. Có lẽ ta là người duy nhất trong lịch sử các đại kim hình quân hoàn toàn luyện hóa kim hình linh châu. Tần Vũ cười thầm trong lòng. Trở lại Tần gia sống 90 năm. Trong 90 năm này Tần Vũ chỉ dành thời gian luyện hóa kim hình linh châu. Cũng là từ kinh nghiệm trong lần luyện hóa luyện hỏa thủ hoàn. Cứng hồ khí tức này cũng quả nhiên kỳ lạ. Kim hình linh châu chỉ hấp thu một tia. Ta đã thành công luyện hóa kim hình linh châu. Không biết mỗi khắc hấp thu hải lượng cứng hồ khí tức, cảnh giới kế tiếp của nguyên điểm là gì. Trong giờ khắc độ kiếp này Tần Vũ cũng có lúc nhàn tâm nghĩ tới chuyện khác. Bất quá lần trước cũng phỏng đoán sai, hoàn toàn luyện hóa kim hình linh châu này uy lực không dưới tàn tuyết thần thương a. Tần Vũ nhìn bốn đạo kiếm hình thần lôi không ngừng oanh kích sự phòng ngự của màn hào quang kim sắc, nhưng không cách nào phá vỡ nổi. Sau khi hoàn toàn dung hợp kim hình linh châu, Tần Vũ sử dụng lực lượng, xem như ở mức độ tối cao của kim lực. Năng lượng này chủ yếu từ kim hình linh châu. So với thập bát tinh đế cấp, kim lực tối thiểu tăng thêm gấp trăm lần. Phá cho ta! Tần Vũ đột nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy màn hào quang bảo vệ từ bán kính 10 thước trong nháy mắt quang mang đại trướng. Phảng phất điên cuồng hướng bốn phương tám hướng phóng ra. Bán kính kịch liệt gia tăng. Từ 10 thước biến thành mấy ngàn thước. Ngay khi lướt qua, vũ khí màu xám tất cả đều tiêu tán. Nhất thời bên trong khu vực độ kiếp tâm ma vụ hoàn toàn tiêu tán. Tộc nhân trong Tần thị nhất tộc quan sát độ kiếp đều đã thấy rõ ràng bên trong khu vực độ kiếp. Khi màn hào quang kim sắc kịch liệt biến lớn, diện tích phòng ngự tự nhiên thu nhỏ lại. Uy lực bốn đạo hắc sắc thần lôi này, mặc dù đã bị giảm đi không ít nhưng rốt cuộc cũng phá được lớp phòng ngự kim sắc hộ cháo. Bốn đạo kiếm hình thần lôi bổ tới. Tác dụng lớn nhất của kim hình linh châu không phải ở tấn công mà là đề cao mức độ cứng rắn thân thể, gia tăng năng lực chiến đấu cận thân. Tần Vũ mỉm cười, thân hình vừa động. Bồng, bồng, bồng, bồng. Liên tục bốn âm thanh vang lên. Thanh kiếm thần lôi uy lực đã yếu đi không ít. Đối mặt với quyền đầu của Tần Vũ, tất cả đều bị một quyền đập tan. Ngẩng đầu nhìn lên, 2000 sấm huyết vân đang tiêu tán, đồng thời mây đen quay cuồng khôn cùng cũng tiêu tán. Rất hiển nhiên, thần kiếp đã qua. Đại ca, Hầu Phí, Hắc Vũ trên mặt nhất thời hiện ra vẻ hưng phấn. Do tâm ma vụ tiêu tán, vừa vặn thấy cảnh tượng vừa qua, Tần Đức, Tần Phong và mọi người đều thở phào một hơi. Quá trình độ kiếp này đã làm bọn họ chờ đợi lo lắng hồi lâu. đại ca thực lực người từ lúc nào tăng lên cao như vậy? Hầu Phí hưng phấn dò hỏi. Tần Vũ trong lòng hiểu được, thực lực mình đề cao, trên thực tế bởi vì đã hoàn toàn luyện hóa kim hình linh châu, khiến cho độ cứng rắn thân thể đề cao không biết bao nhiêu lần. Ngay cả kim lực cũng đề cao gấp trăm lần, phỏng chừng so với thần lực còn cường hãn hơn. Hồng Mông Linh Bảo quả nhiên không hổ là Hồng Mông Linh Bảo. Hiệu quả sau khi hoàn toàn luyện hóa so với lúc trước khi chỉ luyện hóa được một bộ phận, uy lực tăng thêm gấp bội. Tần Vũ trong lòng cảm thấy thích kim hình linh châu này. Kim hình linh châu thuộc loại kim tính linh bảo, đề cao mức độ cứng rắn thân thể, thực lực tăng lên nhiều như thế, Tần Vũ thích là lẽ đương nhiên. Nhưng liệu có thể mang kim hình linh châu lên thần giới không? Nếu mang theo sẽ trở thành kẻ thù của bao nhiêu người? Đặc biệt là nhân vật thần bí đã mang kim hình linh châu đưa cho tộc nhân của ám tinh giới trước kia. Không thể tham, không thể tham. Chính mình còn có vài món Hồng Mông Linh Bảo chưa luyện hóa, cần gì phải tham ám tinh giới chấn tộc chi bảo? Tần Vũ đè nén tham niệm vừa trỗi dậy. Nhưng giờ phút này Tần Vũ lại không biết việc hắn gây nên vừa rồi đã khiến cho cao thủ thần giới chú ý. Trên tinh cầu hoang vu này tràn ngập âm thanh hưng phấn, Tần thị nhất tộc hậu bối đệ tử hưng phấn kích động nói chuyện với nhau. Mà Tần Đức, Tần Phong, Phong Ngọc Tử bọn người đi tới bên cạnh ba huynh đệ Tần Vũ. Phụ vương, con thành công rồi. Tần Vũ nhìn Tần Đức, vẻ mặt tươi cười. Tần Đức có chút kích động, đồng thời cũng có chút vui mừng hai chấm. Tốt, tốt, Vũ Nhi chúc mừng con độ kiếp thành công. Giờ phút này trong lòng Tần Đức cũng rất phức tạp, muốn nói rất nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu chúc mừng con độ kiếp thành công mà thôi. Tần Vũ có thể cảm thụ được tâm tình của Phụ Vương. Phụ Vương, chúng ta về trước đã. Tần Vũ đột nhiên có chút thương cảm, bởi vì độ thần kiếp thành công, sau đó là phi thăng thần giới. Hơn nữa trong lúc độ kiếp thành công, Tần Vũ liền cảm ứng được nửa năm sau sẽ phi thăng thần giới. Phi thăng thần giới, một khi phi thăng, bao lâu mới có thể cùng Phụ Vương đại ca bọn họ gặp lại? Tần Vũ nhìn Phụ Vương đại ca bên cạnh, trong lòng cảm thấy nao nao. Thần giới bất đồng với tiên ma yêu giới. Lúc trước ta phi thăng tiên ma yêu giới, còn có cơ hội cùng đại ca, Phụ Vương bọn họ tương tụ. Nhưng một khi tới thần giới, với tư chất tu luyện của Phụ Vương và đại ca, sợ là rất khó lên được thần giới. Mà ta từ thần giới trở về cũng khó khăn. Tần Vũ trong lòng khổ não, sắc mặt cũng không được tốt. Chỉ có sau này có cơ hội nghĩ biện pháp trở về tiên ma yêu giới gặp lại. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ, nếu từ thần giới trở lại tiên ma yêu giới cần thông thạo hai thứ. Một là nắm được không gian pháp tắc đạt tới thần vương cảnh giới. Hai là có địa vị, thực lực, sau đó còn tìm người hỗ trợ nữa. Phương pháp này Tần Vũ cũng biết từ Ngân Hoa Mỗ Mỗ, nhưng Tần Vũ như trước vẫn không hề rõ ràng. Tần Huyên, huyền đế dùng thủ đoạn quá độc ác đối phó chúng ta. Hiện nay không ít Tần gia đệ tử có quan hệ với huyền đế, việc này hy vọng Tần Huyên sớm giải quyết. Thanh âm băng lãnh vang lên, Tần Vũ quay đầu nhìn lại, người vừa nói là Phong Ngọc Tử. Phong Ngọc Tử sắc mặt rất khó coi. Hắn thích thê tử hiện tại Liên Ngữ. Nhưng lúc trước gặp Liên Ngữ, Liên Ngữ thực lực cao hơn nhiều so với hắn, địa vị cũng cao. Vì sao lại coi trọng hắn là một tên vô danh tiểu nhân vật? Phong Ngọc Tử một mực kỳ quái, chẳng lẽ Liên Ngữ thật sự trung tình? Trong thâm tâm hắn vẫn hoài nghi, chỉ là hắn không dám xác định. Cho tới bây giờ, Phong Ngọc Tử mới có đáp án chắc chắn. Thê tử hắn lúc trước bởi vì mệnh lệnh của huyền đế mới cùng hắn trở thành phu thê. Phong huynh, Tần Đức nhìn về phía Phong Ngọc Tử, sau đó thở dài một hơi nói. Tốt lắm. Tần Đức rất khó nói, những người đó cũng coi như là thành viên Tần gia, nhiều năm như vậy chắc cũng có cảm tình. Hắn thật sự không muốn làm như vậy, nhưng hắn vì Tần gia phải tâm ngoan thủ lạc. Phụ vương, Tần Vũ đột nhiên ngăn cản Tần Đức, đồng thời dùng thần thức truyền âm nói. Phụ vương, hôm nay huyền đế đã chết. Những người đó không nhất định phải chết cùng huyền đế, cho nên những người này hay là để cho con xử trí. Những ác nhân này để cho con xử lý, dù sao con cũng sắp phải phi thăng thần giới rồi. Vũ Nhi, Tần Đức kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ lạnh nhạt cười, thần thức truyền âm nói hai chấm. Phụ vương, chúng ta sống cùng nhau không lâu, việc này coi như con trước khi phi thăng thần giới làm cho người một việc cuối cùng. Hai mắt Tần Đức có chút đỏ hồng. Một khi phi thăng thần giới, bao giờ mới có ngày tương tụ? Ngàn năm, trăm ngàn năm, ước ngàn năm. Sau này con vắng mặt, chỉ có thể để cho đại ca và nhị ca bọn họ tận hiếu đạo. Tần Vũ trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Tự thu liếm nước mắt, ánh mắt Tần Vũ chuyển hướng sang đại ca mình. Đại ca, sau này Tần gia tất cả do huyên đảm nhiệm. Tần Phong gật đầu hai chấm. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Lập tức ánh mắt chuyển hướng nhìn Tần thị nhất tộc đệ tử. Ánh mắt băng hàn. Để cho tất cả đệ tử Tần thị nhất tộc đều có cảm giác băng hàn thấu cốt. Các ngươi nghe đây. Huyền đế đối với Tần gia ta trong lòng mãi vẫn không thay đổi. Muốn đẩy Tần gia cùng ta vào chỗ chết. Những người ở đây có quan hệ với huyền đế. Vì sự an toàn của Tần gia, ta phải nhất định kiểm tra. Thanh âm Tần Vũ lãnh khốc, không để lại chút dư địa. Nhất thời có không ít người huyên náo. Thái thượng tam trưởng lão, không nên, ta tin tưởng tuyệt đối thê tử ta không có âm mưu đối với Tần gia. Nhất thời có Tần thị nhất tộc đệ tử kịch liệt lên tiếng cải chính. Ngay cả Tần Nam nội tôn của Tần Phong cũng kích động nói hai chấm. Tam gia gia, ngươi không thể giết thê tử của con tin tưởng nàng. Không nên. Nếu có thể cùng Tần thị nhất tộc đệ tử trở thành phu thê, dám chắc đã được Tần thị nhất tộc đệ tử yêu thích. Theo như lời Tần Vũ bây giờ, nhóm Tần thị nhất tộc đệ tử này đều kinh hoàng. Tìm ác nhân quả nhiên là khó. Tần Vũ trong lòng thầm than. Nhưng trên mặt Tần Vũ vẫn lạnh lùng như trước, nói hai chấm. Im miệng, thanh âm cứng rắn vang lên. Nhóm Tần thị nhất tộc đệ tử liền cảm thấy linh hồn lạnh ngắt. Làm cho mười mấy tên Tần thị nhất tộc đệ tử trên trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Loại áp bức làm cho những người đó cảm thấy như bên bờ tử vong. Ta sẽ không giết phu thê của các ngươi. Nhưng ta có một bí kỹ mê hồn. Phàm là người có quan hệ với huyền đế phải cảm thụ mê hồn khảo nghiệm. Người nào thông qua khảo nghiệm thì vẫn được tính là một phần tử của Tần thị nhất tộc như trước. Tần Vũ thu liếm linh hồn áp bức. Tự nguyện khảo nghiệm. Người tiếp thụ khảo nghiệm bước lên trước. Tần Vũ lạnh nhạt nói. Tần Nam yên tâm. Thê tử Tần Nam, một nữ tử rất xinh đẹp an ủi Tần Nam, là người thứ nhất hướng Tần Vũ đi tới. Sau đó người thứ hai, người thứ ba. Càng ngày càng nhiều người đi tới. Ngoại trừ mấy nam tử, còn lại đều là nữ tử. Nhưng ngay tại lúc này, ở phía dưới có một nữ tử quyền đầu như điện chớp đánh tới nam tử bên cạnh. Tuy nhiên ánh mắt Tần Vũ ở phía trước đột nhiên lạnh lẽo. Hừ, Tần Vũ cất tiếng hừ lạnh. Chuyển thân tiến vào trong đám người, vung tay nắm lấy cổ tay nữ tử kia chất vấn hai chấm. Ngươi định làm gì? Biết trốn không thoát nên vọng tưởng giết người của Tần gia ta. Nữ tử phi thường mạo mỹ, lạnh lùng nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, ngươi rất mạnh, dưới mắt ngươi, ta không thể giết nổi một người tốt, muốn giết cứ giết ta đi. Nữ tử nọ nói xong liền quay đầu, bộ dáng lãnh khốc. Nạm Nhi, ngươi tại sao? Vẻ mặt nam tử bị nữ tử kia công kích hiện lên vẻ khó tin cùng bi thống. Nữ tử nọ nhìn lướt qua bốn phía hai chấm. Ha ha, Tần gia, hừ, Tần gia các ngươi không tính là gì. Nếu không phải có thiên tài nhân vật Tần Vũ, làm thế nào có thể có ngày hôm nay? Nữ tử nọ lại nhìn về phía trượng phu của mình cười lạnh nói hai chấm. Tần Lưu Phong, ngươi đừng làm ra vẻ mặt như vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta thật sự thích ngươi? Ha ha, nếu không phải là mệnh lệnh của huyền đế bệ hạ, ta mà coi trọng ngươi à? Huyền đế bệ hạ ra đi. Ta ngay cả mệnh lệnh cuối cùng của bệ hạ cũng không thực hiện được. Tần Vũ, ngươi giết ta đi. Tần gia đệ tử Tần Lưu Phong vẻ mặt biến ảo vài lần, sau đó thất vọng thở dài hai chấm. Đúng, ngươi xem thường ta. Ta cũng không xứng để ngươi yêu thích. Tần Lưu Phong chuyển hướng nhìn về phía Tần Vũ thành khẩn nói hai chấm. Thái thượng tam trưởng lão, vãn bối muốn nhờ người một việc. Tần Vũ nhìn Tần thị nhất tộc đệ tử trước mắt này. Tiên nhân một khi kết làm đạo phu thê, cảm tình thường cực kỳ thâm hậu. Bị người đàn bà mình yêu đả kích như thế, từ tâm tình Tần Lưu Phong, Tần Vũ cũng có thể tưởng tượng được biểu hiện của Tần Lưu Phong. Tần Vũ gật đầu, nói đi. Tần Lưu Phong gật đầu nói hai chấm. Nạm Nhi là thê tử của vãn bối, dù gì cũng là thê tử. Nàng cho dù không thích vãn bối, nhưng vãn bối cũng xin Thái Thượng Tam Trưởng Lão tha cho nàng một mạng. Được, Tần Vũ không chút do dự nói. Một khi đã bị coi là địch nhân thì không có gì nguy hiểm. Nữ tử Nạm Nhi này thực lực bất quá mới chỉ là thiên tiên mà thôi. Cho dù đối với Tần gia có địch ý, nhưng Tần gia cũng không cần phải lo sợ. Cảm ơn Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Tần Lưu Phong khom người nói. Ngươi! Nữ tử nọ vẻ mặt có chút không thể tin, nhìn Tần Lưu Phong. Tần Lưu Phong thất vọng cười hai chấm. Ngươi không thích ta, vậy ngươi đi đi, ta cũng không muốn bức bách ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi là ngươi họ Trần như trước, mà ta cũng là Tần gia đệ tử Tần Lưu Phong như trước. Còn nữa, Trần Nạm ngươi nhớ kỹ. Tần gia nhờ có Thái Thượng Tam Trưởng Lão mà địa vị tăng lên. Tần thị nhất tộc chúng ta nhờ có Thái Thượng Tam Trưởng Lão mà tự hào. Nhưng Tần thị nhất tộc đệ tử chúng ta cũng không lấy đó mà dương dương tự đắc. Tất cả các thúc bá, huynh đệ đồng bối của ta, thậm chí là các vãn bối đệ tử, bọn họ mỗi một người đều nhìn gương Thái Thượng Tam Trưởng Lão mà cố gắng. Hôm nay chúng ta chưa mạnh, chỉ có thể nhờ Thái Thượng Tam Trưởng Lão mới làm cho Tần gia ngẩng đầu tại tiên ma yêu giới. Nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, Tần gia ta dựa vào đám Tần thị đệ tử cố gắng phấn đấu, sẽ đứng đầu tiên ma yêu giới. Tần Lưu Phong nhìn thẳng Trần Nạm nói, ánh mắt kiên định vô cùng. Trần Nạm bị thuyết giáo trong lúc nhất thời không phản bác lại được một lời. Thậm chí nhiều năm như vậy vẫn không động tâm. Giờ phút này cũng có chút chấn động. Trần Nạm cho tới bây giờ không nghĩ tới trượng phu hiền lành của mình, thậm chí có chút yếu nhược, lại có thể nói ra được những lời như vậy. Thái Thượng Tam Trưởng Lão, Thái Thượng Đại Trưởng Lão, gia chủ, vãn bối về trước đây. Tần Lưu Phong khiêm thân nói. Tần Vũ mỉm cười nhìn Tần Lưu Phong. 90 năm qua Tần Vũ đối với Tần thị nhất tộc đệ tử rất quen thuộc. Thật không nghĩ tới một người bình thường như Tần Lưu Phong cũng có mặt tốt như thế. Phụ vương để cho Tần Lưu Phong này thành trọng điểm bồi dưỡng trong số những kiện thần khí con lưu lại cho hắn một kiện. Tần Vũ dùng thần thức truyền âm với Tần Đức. Tần Đức cũng gật đầu. Tần Vũ trước khi độ kiếp đã đem hơn 10 kiện thần khí lấy được tại bên ngoài mê thần điện để lại cho Tần Đức, để cho Tần Đức phụ trách phân phối thần khí sau này. Ngoài hơn 10 kiện thần khí, Tần Vũ còn lưu lại một kiện hạ phẩm thiên thần khí. Để luyện hóa được một kiện hạ phẩm thiên thần khí yếu, linh hồn phải đạt tới linh hồn kim đan cảnh giới. Việc này cũng là Tần Vũ vì Tần thị nhất tộc thiên tài đệ tử trong tương lai mà chuẩn bị. Những người có quan hệ với huyền đế, Tần Vũ dùng mê hồn kiểm tra một phen. Trong những người này không có đến một người biết được kế hoạch của huyền đế. Bọn họ cũng chỉ truyền một chút tin tức cho huyền đế mà thôi. Chánh thức có sát ý với Tần gia ngoại trừ người đã được tha, nữ tử Trần Nạm kiểm tra phát hiện thấy một nữ tử khác. Trần Nạm và nữ tử này trên thực tế cũng không biết kế hoạch của huyền đế. Nhưng huyền đế từng có mệnh lệnh, nếu ngày nào đó ta chết đi, các ngươi phải giúp ta giết người của Tần gia. Huyền đế sở dĩ nói cho hai nữ tử này bởi vì hoàn toàn tin tưởng các nàng. Huyền đế coi như lợi hại, cho dù thân tử, nhưng tâm niệm hai nữ tử này vẫn kiên định. Tần Vũ cười nói. Tần Đức, Tần Phong cũng cười gật đầu. Trong lúc kiểm tra thê tử Liên Ngữ của Phong Ngọc Tử hoàn toàn không có địch ý đối với Tần gia. Việc này khiến cho Phong Ngọc Tử trong lòng thở phào một hơi. Nửa năm thời gian, Tần Vũ chỉ có nửa năm thời gian cùng thân nhân mình đoàn tụ. Tần Vũ tự nhiên quý trọng khoảng thời gian này. Hắc Vũ cũng cùng thê tử mình Bạch Linh, nhi nữ Hắc Đồng lặng lặng vượt qua một đoạn năm tháng cuối cùng. Thời gian trôi qua, 3 tháng sau trên ám tinh giới Kim Hình Tinh, thân ảnh Tần Vũ đột ngột xuất hiện tại bên ngoài truyền thừa điện. Ngồi xếp bằng bên trong truyền thừa điện, thủ hộ trưởng lão tựa hồ cảm giác được ngẩng đầu nhìn ra hai chấm. Lưu Tinh bệ hạ là người. thủ hộ trưởng lão kinh ngạc. Tần Vũ gật đầu. Văn Phong huynh cấp tốc đến truyền thừa điện. Tần Vũ dùng thần thức truyền âm cho Văn Phong. Văn Phong nguyên bổn ở bên trong cung điện trên một đỉnh núi khác. Khoảng cách này là gần phi thường. Chỉ nháy mắt công phu Văn Phong đã tới bên ngoài truyền thừa điện. Văn Phong kinh ngạc nhìn Tần Vũ hai chấm. Lưu Tinh bệ hạ, ngươi đã tu luyện xong rồi. Không cần gọi ta là Lưu Tinh bệ hạ, hơn nữa cũng không bao lâu người khác sẽ gọi ngươi là Văn Phong bệ hạ. Tần Vũ mỉm cười nói, lúc này thủ hộ trưởng lão cũng đi ra khỏi truyền thừa điện. Thủ hộ trưởng lão xuất ngôn dò hỏi hai chấm. Lưu Tinh bệ hạ, ngươi có ý tứ gì? Ta đã vượt qua thần kiếp, không bao lâu sẽ phi thăng thần giới. Tần Vũ mỉm cười nói. Văn Phong, thủ hộ trưởng lão đều xứng người. Lưu Tinh bệ hạ, người tại sao không báo trước cho chúng ta biết? Thủ hộ trưởng lão hỏi. Tần Vũ lắc đầu nói hai chấm. Kỳ thật lúc tranh đoạt vị trí kim hình quân, ta đã biết mình sắp phải độ kiếp. Sau khi luyện hóa kim hình linh châu, ta bắt đầu tính tu. Vẫn tính tu đợi thần kiếp phủ xuống. Vượt qua thần kiếp liền mang kim hình linh châu này trả lại cho ngươi. Qua mấy ngày nữa ta một mình phi thăng được rồi, không cần mọi người đến tiến ta. Tần Vũ phiên thủ đưa ra kim hình linh châu, giải trừ linh hồn liên lạc với mình, trong lòng cũng có chút không cam tâm. Nhưng vẫn đưa cho thủ hộ trưởng lão như trước. Kim hình quân chính là người có địa vị cao nhất trong tam đại quân chủ đứng đầu ám tinh giới. Tần Vũ có công khai độ kiếp hay không, có thông báo ngày phi thăng trước để cho người đưa tiến hay không, đều là chuyện riêng. Nếu Tần Vũ không muốn, ngoại nhân cũng không dám mạnh mẽ yêu cầu. Lưu Tinh, trong khi ngươi phi thăng hãy để ta tiến ngươi. Văn Phong nói. Tần Vũ cười lắc đầu nói hai chấm. Không cần, có cơ hội chúng ta sẽ tương tụ ở thần giới. Khi phi thăng chắc chắn sẽ có một đám người Tần gia đưa tiến. Nếu Văn Phong xuất hiện, không phải đã tiết lộ thân phận mình hay sao? Mặc dù Tần Vũ không sợ tiết lộ thân phận, nhưng dù sao cũng có chút phiền toái. Được, chúng ta sẽ tái tụ ở thần giới. Văn Phong trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Chỉ trong chớp mắt, Tần Vũ ba huynh đệ đã trải qua khoảng thời gian cuối cùng tại Tiên Ma Yêu giới. Ngày hôm nay, trên bình nguyên Ngũ Đức Tinh trong Xí Dương Tinh Hệ, có một nhóm người đang tụ tập. Nếu thân phận của những người này bị ngoại giới biết được thì thật là dọa khiếp người. Yêu giới phi cầm nhất tộc Tôn Quật, Long tộc Ngao Vô Danh, Ngao Phương, tẩu thú nhất tộc Ngưu Ma Hoàng, Đại Viên Hoàng Tôn Viên. Ngoài ra còn có ma giới siêu cấp cao thủ. Ma giới bá chủ hiện nay Ngộ Long mang theo hai trưởng bối Ma La, Ma Không cũng tới. Tiên giới Viêm Hoàng cùng với quân Lạc Vũ cũng tới. Thủ lĩnh của hơn một nửa thế lực cả Tiên Ma Yêu giới đều tới nơi này, chính là để tiến ba huynh đệ Tần Vũ phi thăng. Phải phi thăng rồi. Tần Vũ ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Mặc cho trong lòng nghĩ gì, chính là giờ phút này Tần Vũ nhìn về phía trước mắt một nhóm người hai chấm. Chính là phổ vương Tần Đức, đại ca Tần Phong, Phong Ngọc Tử Bá Bá, còn có hảo huynh đệ quân Lạc Vũ, Ngao Vô Danh. Có các trưởng bối Đại Viên Hoàng, Ngưu Ma Hoàng, Ngao Phương. Còn có Ngộ Long cung kính hữu lễ. Còn có các vãn bối Hắc Đồng Quách Phàm, Tần Nam, Tần Lưu Phong, Phụ Vương Đại Ca, Phong Bá Bá, Lạc Vũ, Vô Danh. Nhất thời Tần Vũ cảm thấy trong lòng có chút chua xót. Lần này từ biệt, không biết năm nào mới có thể gặp lại. Phụ thân, Hắc Đồng ôm chặt Hắc Vũ không chịu tách rời. Đã đến lúc phi thăng rồi, Đồng Nhi ngoan nào. Hắc Vũ gắng gượng đẩy Hắc Đồng ra. Hắc Đồng lệ rơi như mưa đứng cùng mẫu thân Bạch Linh ở bên cạnh. Bạch Linh cũng nhìn chằm chằm Hắc Vũ. Thân thể Tần Vũ, Hắc Vũ, Hầu Phí ba người đồng thời không sự chịu khống chế mà từ từ bay lên. Tần Vũ ba huynh đệ đều hướng phía dưới mọi người cố gắng lộ vẻ tươi cười. Thân thể ba người liền phát ra mênh mông tinh quang. Quang mang càng ngày càng thịnh. Ba người bay lên càng ngày càng cao. Đợi đến khi quang mang hoàn toàn bao phủ thân thể ba người, Tần Vũ ba huynh đệ nhìn lẫn nhau. Ba người liền trực tiếp biến mất. Thần giới là một thế giới lục địa rộng lớn vô cùng. Thần giới từ lúc sinh ra đến nay đã trải qua gần 1.200.000 vạn ước năm. từ lúc thần giới được sinh ra cho tới bây giờ, từng có không ít thế lực cường thịnh nhất thời. Nhưng theo thời gian trôi qua, các thế lực này phần lớn đều bị tan rã. Hưng thịnh, suy bại, phảng phất là một quy luật thông thường của thiên địa. Nhưng có 8 thế lực cổ xưa đã phá vỡ quy luật này. Từ lúc thần giới xuất hiện cho tới bây giờ gần 1.200.000 năm này, 8 thế lực cổ này vẫn vĩnh hằng tồn tại. 8 thế lực cổ chính là từ xa xưa truyền lại qua bao thế hệ, là thế lực vĩnh viễn không suy bại. Mà các thủ lĩnh của 8 thế lực cổ này được xưng là Thánh Hoàng. 8 đại Thánh Hoàng chính ở thần giới là nhân vật địa vị trí cao. Nói về thực lực, 8 đại Thánh Hoàng đều là cấp bậc thần vương cao thủ. Cao hơn nữa chỉ tồn tại trong truyền thuyết là Thiên Tôn. Nói về thế lực, 8 đại Thánh Hoàng không người nào có thể so sánh. Nói về vũ khí, 8 đại Thánh Hoàng có 8 kiện truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo xuất hiện từ thời thần giới. 8 kiện truyền thừa Hồng Mông Linh Bảo này đều là nhất lưu Hồng Mông Linh Bảo. Có lẽ chỉ có Thiên Tôn trong truyền thuyết sở hữu Thiên Tôn Linh Bảo mới có thể dùng lực áp chế được bọn họ. Thực lực, thế lực, vũ khí, tất cả đều chiếm hết ưu thế. 8 đại Thánh Hoàng này địa vị trí tôn đã được khẳng định không cần nhiều lời. 8 đại Thánh Hoàng đều tự chiếm cứ một phương. Trong 8 đại Thánh Hoàng có Đông Cực Thánh Hoàng. Địa bàn ở thần giới thuộc đông bộ khu vực. Phi Thăng Trì chính là nơi mà người từ hạ giới phi thăng lên thần giới sẽ xuất hiện tại đây. Cả thần giới số lượng phi thăng trì cố định, ước tính có gần 800 phi thăng trì. Phi thăng trì chính là khi thần giới sinh ra đã có, không thể phá hủy, vĩnh hằng tồn tại. Có một cố sự đã phát sinh tại thần giới đông bộ khu vực trong một phi thăng trì. Thần giới đông bộ khu vực bên cạnh phi thăng trì, có 10 tên chiến sĩ mặc chiến giáp. Theo lịch vừa vặn đến phiên tiểu đội bọn họ, cho nên bọn họ phải ở tại bên cạnh phi thăng trì canh giữ đúng 1.000 năm. 1.000 năm sau sẽ có một tiểu đội khác đến đổi chỗ. Giờ phút này, 10 tên chiến sĩ này đang nhàm chán đàm luận. Mấy năm mới có thể gặp được một phi thăng giả. Chúng ta phải ở tại đây khổ sở chờ đợi. Loại cuộc sống như thế này thật nhàm chán quá đi. Oai, đội trưởng, nghe nói ngươi sắp thăng chức, muốn thành trung đội trưởng à? Một thanh niên cao gầy quay về phía người trung niên bên cạnh nói. Ta cũng nghe nói, trong một lần khi một đại đội của chúng ta ra ngoài truy sát một yêu thú lợi hại, bất ngờ gặp phải nghĩ chiều đáng sợ đó. Cả đại đội 1.000 người hoàn toàn không còn một ai. Cái này thảm à. Một tráng niên hán tử khác cảm thán thở dài. Lần này thành chủ tu bổ biên chế, triệu tập tân binh vào quân đội. Đội trưởng bị đề đạt làm trung đội trưởng trung đội đó. Nhắc đến nghĩ chiều, ai? Trừ phi đạt tới thiên thần cảnh giới, nếu không đối mặt với nghĩ chiều nghiêng trời lệnh đất đó, hừ hừ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đội trưởng kia lắc đầu nói. Đội trưởng, ngươi đang được thăng lên trung đội trưởng, tân thủy cũng được tăng lên nhiều a, tân thủy 1.000 năm cũng được nhiều. Một nữ tử đẹp nhất trong tiểu đội dò hỏi. Thần giới quân đội chiêu binh căn bản không phân biệt giới tính, chỉ nhìn thực lực. Tiểu đội nho nhỏ này có đến 4 người là nữ. Nhiều ư, đúng. Nói đến điều này, người đội trưởng này cũng lộ ra nụ cười. Vào lúc đó, bên cạnh tiểu đội này không xa là phi thăng trì, vũ khí bất ngờ bắt đầu chuyển động. Vũ khí màu trắng không ngừng hỗn loạn. Nhất thời cả 10 người trong tiểu đội này ngưng đàm luận. Có phi thăng giả. Nữ chiến sĩ tóc dài có chút hưng phấn. Vũ khí màu trắng quay cuồng biên độ càng lúc càng lớn, phản phất như có một con sao long trong phi thăng trì đang quay cuồng. Phi thăng trì phạm vi gần 100 mét, phạm vi vũ khí đang quay cuồng không ngờ bao trùm cả phi thăng trì. Phi thăng giả không ngờ không chỉ có một, cũng không chỉ là hai, nhiều lắm. Thần giới tiểu đội trưởng dù có kinh nghiệm nhưng ánh mắt sáng ngời. Nhất thời 10 binh linh này đều bắt đầu hưng phấn. Một lúc mà nhận nhiều phi thăng giả như vậy, ngay cả thần giới sự tình như vậy cũng phi thường hiếm gặp. Bình thường mấy năm mới có phi thăng giả. Khả năng có nhiều phi thăng giả đồng thời phi thăng rất ít, đến mức chỉ có trong tưởng tượng mà thôi. Phỏng chừng 1.000.000 năm cũng không có một lần xảy ra. Đối với một tiểu đội này mà nói, liền một lúc nhận được đồng thời nhiều phi thăng giả như vậy, Điều này ít nhất cũng có thể coi như là sự tình đáng giá trong cả đời bọn họ. Theo làn sương trắng quay cuồng, chỉ thấy vài thân ảnh đột ngột xuất hiện trong màn sương. Suy, suy. Một cỗ kim sắc năng lượng trong suốt có thể nhìn thấy được vọt đến phi thăng trì. Mỗi một cỗ kim sắc năng lượng vừa vặn tiến vào trong cơ thể một người. Tổng cộng có 5 đạo kim sắc năng lượng. 5 phi thăng giả, thật sự là khó tin được a. Thần giới tiểu đội trưởng cảm thán nói. Nữ tử xinh đẹp nhất cũng gật đầu hai chấm. Chúng ta là thuộc hạ ấy trì thành coi phi thăng trì này. Chỉ là đối ứng với mơ. O. E. Trăm vũ trụ không gian. Cả 100 không gian có 5 phi thăng giả đồng thời phi thăng, bọn họ thật là có duyên với nhau. Tựa hồ chỉ có một nữ tử, còn lại 4 người đều là nam. Đám thần giới chiến sĩ bắt đầu cùng nhau đàm luận, trong lúc bọn họ đang đàm luận thì... a, chỉ nghe thấy một âm thanh thống khổ từ trong phi thăng trì truyền ra. Nghe được thanh âm thống khổ này, đám chiến sĩ một chút cũng không thèm để ý, vẫn thản nhiên đàm luận như trước. Thần lực quán thể. Mỗi phi thăng giả lên thần giới đều phải trải qua một lần. Năm đó ta cũng trải qua cái tư vị này. Thật sự là... Tiểu đội trưởng kia cảm thán che miệng nói. Lập tức một mỹ mạo nữ tử hỏi hai chấm. Liễu Phi, ngươi vốn tại thần giới mà lớn lên, các ngươi vượt qua thần kiếp thì thần lực trực tiếp quán nhập vào thân thể à? Nữ tử gọi Liễu Phi gật đầu nói hai chấm. Vừa mới vượt qua thần kiếp, trong kiếp vân tự xuất thần lực trực tiếp quán thể. Cái loại sự tình này, ta thực lòng không muốn trải qua lần nữa. Thần lực quán thể phỏng chừng mất nửa canh giờ. Tiểu đội trưởng xem sắc trời. Bây giờ còn sớm, phỏng chừng còn có 2 canh giờ nữa trời tối. Thời gian trôi qua. Sau nửa canh giờ, trong đó 4 đạo thần lực đồng thời ngừng lại. 4 thân ảnh kia trực tiếp bị bạch sắc vũ khí của phi thăng trì tống ra bên cạnh phi thăng trì. 10 tên chiến sĩ lập tức đến tiếp 4 người này. Ô hay, sao lại chỉ có 4 người đã xong, người còn lại sao vẫn còn tiếp tục? Thần giới tiểu đội trưởng nghi hoặc nói. Không chỉ hắn, 9 tên lính đều nghi hoặc. Điều này đã thành lệ, phi thăng giả có khả năng dung nạp thần lực chỉ hữu hạn. Trình độ dung nạp thần lực chủ yếu xem ở 2 phương diện, một là thân thể, một là linh hồn cảnh giới. Linh hồn cảnh giới càng cao mới có thể hấp thu càng nhiều thần lực mà không bị thần lực bạo loạn. Thân thể là nơi dung nạp thần lực, thân thể càng cường hãn mới có thể nhận càng nhiều thần lực. Nơi này là thần giới sao? Chỉ nghe thanh âm tựa hồ rất đau khổ vang lên. Thần giới tiểu đội trường Hoàng Húc nhìn ra hai chấm. Đúng, nơi này là thần giới. Ngươi không cần hỏi nhiều. Trước tiên hãy ổn định thân thể ngươi lại cho tốt đã rồi nói sau. Hả? Hôm nay trong số 4 phi thăng giả đã lên bờ, một nam một nữ một nửa người quỳ trên mặt đất. Thần sắc thống khổ cực kỳ. Trong cơ thể thần lực không ngừng chấn động. Còn 2 phi thăng giả khác mặc dù thần sắc cũng mệt mỏi nhưng lại có vẻ bình tĩnh, tựa hồ chẳng thống khổ chút nào. Chỉ là này hai người ánh mắt dương mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh vẫn đang còn ở trong phi thăng trì. Hai người này đúng là Hầu Phí, Hắc Vũ, Hầu Tử. Cái loại tư vị vừa rồi thật khó chịu, đại ca không việc gì chứ? Hắc Vũ nhỏ giọng hướng tới Hầu Phí nói. Vừa mới lên thần giới, bọn họ liền phát hiện thần giới mà bọn họ dự kiến không giống nhau chút nào. Tại thần giới, linh hồn cảnh giới, linh hồn lực của bọn họ căn bản không thể phóng xuất ra bên ngoài cơ thể. Thần giới này có điểm quái gì, ta cảm thấy mình ngay cả bay cũng không thể bay được. Hầu Phí gật gật đầu. Bất quá với thực lực của đại ca tuyệt đối không có vấn đề gì. Hai người các ngươi. Thần giới tiểu đội trưởng Hoàng Húc mỉm cười nhìn Hầu Phí, Hắc Vũ. Đừng có đứng đó than thở nữa. Ta hỏi các ngươi, hai người các ngươi tại hạ giới tu luyện thân thể phải không? Luyện thể. Hầu Phí, Hắc Vũ hơi run lên. Có thể xem như vậy. Hầu Phí cười nói. Thân là hỏa tình thủy viên, thân thể vốn đã cường hãn. Mặc dù không chuyên luyện thân thể, nhưng hôm nay thân thể hắn cũng đã đạt đến đệ bát tầng cảnh giới của cửu chuyển ám kim thân. Còn Hắc Vũ, nói về mức độ cứng rắn của thân thể cùng Tần Vũ cũng không phân cao thấp. luyện thể tốt quá, lên thần giới qua để nhất quan thần lực quán thể sẽ dễ dàng hơn. Hoàng Húc cười ha ha nói. Hầu phí. Hắc Vũ nhìn Hoàng Húc trước mặt, trong lòng đều có cảm giác người trước mặt họ quá cường đại, bọn họ không thể địch nổi. Bọn họ tin tưởng rằng người trước mặt họ muốn giết bọn họ hai người thật dễ dàng. Người này cho ta cảm giác cùng với đại ca không sai biệt lắm. Hầu phí, Hắc Vũ trong lòng đều có nhận thức như thế. Các ngươi hai người đã phi thăng thần giới, tự nhiên phải tuân theo quy củ của thần giới chúng ta. Bất quá các ngươi cũng không vội. Một nam một nữ hai phi thăng giả này còn phải ổn định thân thể. Các ngươi hai người vốn thân thể cường hãn, không cần hao phí công phu để ổn định. Hoàng Húc cười nói. Mỹ nữ chiến sĩ kia nhíu mày nhìn vào trong phi thăng trì, người kia vẫn đang tiếp thu thần lực quán thể như trước hai chấm. Các ngươi hai người có biết người kia không? Mỹ nữ chiến sĩ nhìn Hầu Phí, Hắc Vũ hỏi lại. Hầu Phí gật đầu hai chấm. Đó là đại ca chúng ta. Đại ca, các ngươi ba người là huynh đệ. Liễu Phi trên mặt lộ ra nụ cười xinh đẹp. Thật sự là khó tin được, ba huynh đệ lại đồng thời phi thăng, xem ra hữu duyên. Đại ca, ta không việc gì chứ? Hắc Vũ lên tiếng hỏi. Một tên lính gầy gò cười hi hi hai chấm. Không việc gì, ta chưa nghe nói có phi thăng giả bị chết tại phi thăng trì này. Hầu Phí, Hắc Vũ lúc này mới thở phào một hơi. Thần lực quán thể. Tần Vũ tai rõ ràng nghe được cách đó không xa một đám người nói chuyện phiếm. Thần lực quán thể này đối với hắn căn bản không có cái gì gọi là ảnh hưởng. Người khác thống khổ chính vì năng lượng nguyên bản trong cơ thể tranh đấu cùng thần lực. Thần lực một khi quán thể sẽ tiêu diệt tất cả năng lượng khác trong cơ thể, sau đó nhập trong thân thể, tụ tập vào đan điền. Còn Tần Vũ thì sao? Trực tiếp mang cửu chuyển kinh lực, kim lực giấu vào trong tinh thần không gian. Thần lực không gặp năng lượng trở ngại gì, rất dễ dàng tiến vào thân thể Tần Vũ. Tần Vũ đương nhiên không bị thống khổ chút nào. Người khác nửa canh giờ, nhưng Tần Vũ tiếp thu thần lực quán thể đã suốt 3 canh giờ. Vậy mà Tần Vũ vẫn tiếp tục như trước. Tần Vũ trong khoảnh khắc đột nhiên cảm giác trong cơ thể thần lực lưu động, cảm thấy thân thể bị một áp lực rất lớn bức bách. Tần Vũ thậm chí có loại cảm giác nếu chính mình tiếp tục hấp thu thần lực, thân thể này sẽ bị nổ tung. Hô! Đạo thần lực không ngừng quán nhập cơ thể Tần Vũ bị ngưng lại. Phi thăng trì cũng thôi động, đưa cơ thể Tần Vũ vốn không tự chủ được đi ra bên ngoài phi thăng trì. Thần giới quả nhiên kỳ lạ. Vừa ra bên cạnh phi thăng trì, Tần Vũ liền cảm thấy một sự trói buộc đến từ thần giới. Không gian hậu trọng cực kỳ ổn định, khiến Tần Vũ bị áp chế không nhỏ. Đại ca, Hầu Phí, Hắc Vũ hai người đều hướng đến Tần Vũ đi tới. Không ngờ lại không thể thuấn di. Tần Vũ lầu bầu cảm thán. Ha ha, thuấn di. Cái tên tiểu đội trưởng Hoàng Húc cười to nói hai chấm. Phi thăng giả thuấn di tại hạ giới có khả năng rất phổ biến, nhưng tại thần giới, cao cao tại thượng như thượng bộ thiên thần cũng không tưởng thuấn di được a. Tần Vũ nghe được Hoàng Húc nói, không khỏi kinh ngạc nhìn hắn. Giờ phút này 10 tên binh lính kể cả tiểu đội trưởng Hoàng Húc kia đều nhìn về phía Tần Vũ. Ngươi là phi thăng giả mạnh nhất trong 5 người, hơn nữa cường hãn ngoài sự liệu của chúng ta. Nếu ta không sai, ngươi thân thể cực kỳ cường hãn, hơn nữa linh hồn cảnh giới cũng rất cao, đạt tới tầng trung cấp thần nhân. Hoàng Húc kia cười nhìn Tần Vũ. Hoàng Húc trong lòng lại thầm nghĩ hai chấm. Nhiều thần lực như vậy, nếu hấp thu từ thần linh thạch hấp thu, không biết hao phí bao nhiêu thần linh thạch ạ. Tiểu tử này thật là hạnh vận, miễn phí hấp thu được nhiều thần lực như vậy. Tần Vũ nghi hoặc. Trung cấp thần nhân. Lần trước lúc ở cùng Khương Nhiên, Khương Nhiên linh hồn cảnh giới đã đạt thượng cấp thần nhân đỉnh phong, mà linh hồn cảnh giới của mình cũng là trung cấp thần nhân đỉnh phong. Chỉ khi nhờ Lưu Tinh Lệ phụ trợ mới miễn cưỡng đạt đến hạ bộ thiên thần cảnh giới. Rất khó tin được, ở hạ giới đã tu luyện linh hồn cảnh giới đến tầng này, rất khó tin được. Hoàng Húc cười nói, nếu tại thần giới tu luyện đúng là không có gì băn khoăn, toàn tâm tu luyện, tối thiểu mấy ngàn vạn năm mới có thể đạt tới tầng trung cấp thần nhân. Ngươi vừa tiến vào thần giới đã đạt tới trung cấp thần nhân cảnh giới, lợi hại. Vừa đến thần giới, liền đạt tới trung cấp thần nhân, lịch sử tại thần giới đều cực ít người làm được. Hoàng Húc đột nhiên nhìn qua hai phi thăng giả một nam một nữ kia đã ổn định thân thể đứng lên. Tiện gật đầu nói hai chấm. Tốt lắm, các ngươi đều đã được thần lực quán thể, cũng ổn định thân thể rồi. Ta là người phụ trách các ngươi khi đến thần giới. Một số các tin tức cơ bản liên quan đến thần giới, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Năm phi thăng giả bao gồm Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ cùng với một nam một nữ kia đều nhìn Hoàng Húc. Dựa theo luật lệ thần giới, phàm phi thăng giả mới vào thần giới có nghĩa vụ khai khoáng thần linh thạch. Vì Thánh Hoàng Bệ Hạ khai thác khoáng thạch 1000 năm. Trong 1000 năm này các ngươi không được phản kháng trốn đi. Phàm ai vi phạm luật trên sẽ bị cả thần giới đuổi giết. Hoàng Húc đội trưởng vẻ mặt nghiêm túc hai chấm. Một số tin tức cơ bản liên quan đến thần giới trên đường đi đến nơi khai thác khoáng thạch tiện ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tốt, bây giờ chúng ta xuất phát. Nghìn năm khai khoáng, không được chống lại. Năm phi thăng giả cả Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ cùng với một nam một nữ kia sắc mặt đều biến đổi. Nhưng năm người đều không một ai có phản ứng quá khích. Mọi người hoàn toàn bình tĩnh, lạnh lùng. Tốt lắm. Phi thăng giả từng bước một khổ tu nơi hạ giới cuối cùng mới tới thần giới. Bình tĩnh hơn so với những kẻ lớn lên tại thần giới. Hoàng Húc mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng cần phải ra tay giáo huấn các ngươi mới dừng lại. Hoàng Húc nhìn về phía một gã chiến sĩ vạm vỡ thô tráng phía sau nói, lão Tam, dựa theo quy củ trước, ta cùng bốn người dẫn đám phi thăng giả tới nơi khai thác thần linh thạch. Ngươi tiếp tục giữ tại đây, nói không chừng còn có phi thăng giả đi lên. Tuân lệnh đội trưởng. Gã chiến sĩ vạm vỡ thô trắng kia gật đầu. Sau đó Hoàng Húc gọi bốn chiến sĩ khác cùng đi với hắn. Bốn chiến sĩ này hai nam hai nữ, trong đó có nữ tử xinh đẹp nhất Liễu Phi. Điều này khiến cho đám người ở lại nhỏ giọng xì xào bàn tán. Hoàng Húc cầm đầu năm chiến sĩ, mang theo bọn Tần Vũ năm người lên đường đi đến khu vực khai thác thần linh thạch. Năm tên thần giới chiến sĩ cùng năm phi thăng giả đi bộ tới. Liễu Phi, ngươi mang một ít sự tinh cơ bản của thần giới giảng giải cho bọn họ biết. Hoàng Húc tùy ý phái ra một người. Liễu Phi gật đầu, lập tức quay về phía Tần Vũ năm người nói, so sánh với thần giới, vũ trụ không gian cũ của các người hầu như không có sự trói buộc nào mà ở đây có rất nhiều. Các ngươi cẩn thận nghe rõ những lời ta nói, nếu không về sau không bị trách mắng thì mới lạ. Năm phi thăng giả gật gật đầu. Thần giới có thể xem như một khối lục địa cực kỳ lớn. Liễu Phi mỉm cười nói. Năm phi thăng giả đều là những mày. Trong trí nhớ bọn họ, vũ trụ không gian tầng cao nhất của phàm nhân giới phải là không gian vô biên. Thần giới sao lại có thể là lục địa? Tần Vũ ba người là giả vờ nghi hoặc, hai người khác chính thức nghi hoặc. Sở dĩ nói thần giới xem như là một khối lục địa cực kỳ rộng lớn, chính bởi vì tại đây chung quanh khối lục địa rộng lớn đó là vô tận hải vực. Hải vực này rốt cuộc rộng lớn cỡ nào? Không có ai biết. Có lẽ thần vương cũng không thể biết. Liễu Phi cười nói, mặc dù hải vực rộng lớn, nhưng thần giới 99 phần nhân số đều ở trên lục địa. Hải vực cơ hồ có thể không tính, cho nên ta mới nói thần giới có thể xem như một khối lục địa cực kỳ lớn. Liễu Phi tiếp tục nói, Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người đối với thần giới đại khái tình huống thực sự đã rõ ràng. Đều là trong khi ở tiên ma yêu giới, Tần Vũ hỏi Phúc Bá biết được. Thần giới có 8 thế lực lớn, cũng ở thần giới lục địa. Liễu Phi tự tin nói. Hoàng Húc không hài lòng nói hai chấm, Liễu Phi, mấy sự việc này bọn họ không cần biết, để ta nói tiếp. Hoàng Húc liếc mắt nhìn Tần Vũ mấy người. Các ngươi nghe đây. Thần giới không gian phi thường ổn định, đồng thời trói buộc cũng cực kỳ lớn. Nói vậy các ngươi cũng cảm nhận được. Ở chỗ này các ngươi ngay cả phi hành cũng không làm được. Tần Vũ cùng mọi người gật đầu. đúng là chính bản thân Tần Vũ cũng không thể phi hành. Ta có thể nói cho các ngươi, tại thần giới chỉ có đạt đến hạ bộ thiên thần cảnh giới trở lên mới có thể phi hành. Tiền bối, thần giới cao thủ chia ra những cấp bậc nào? Nữ phi thăng giả bên cạnh Tần Vũ lên tiếng dò hỏi. Hoàng Húc lạnh nhạt nói, thần giới cao thủ chủ yếu chia làm hai chấm: hạ cấp thần nhân, trung cấp thần nhân, thượng cấp thần nhân. Hạ bộ thiên thần, trung bộ thiên thần, thượng bộ thiên thần, cùng với địa vị rất cao là thần vương. Đương nhiên, trong truyền thuyết trên thần vương còn có thiên tôn. Chúng ta bây giờ chỉ là hạ cấp thần nhân, khi nào thì mới có thể đột phá đây? Nữ phi thăng giả kia lại nói. Hoàng Húc lắc đầu cười nói, hạ cấp thần nhân, ha ha, các ngươi bây giờ căn bản không tính là hạ cấp thần nhân, chỉ có thể xem như dự bị thần nhân. Dự bị thần nhân vì cái gì? Tần Vũ cùng mọi người nhìn về phía Hoàng Húc. Rất đơn giản, hạ cấp thần nhân, năng lượng trong cơ thể là thần lực, đồng thời linh hồn cảnh giới phải đạt tới tầng linh hồn kim đan. Mà các ngươi, ngoại trừ vị này còn bốn người đều không kết thành linh hồn kim đan. Hoàng Húc chỉ vào Tần Vũ nói. Nhất thời một nam một nữ kia nhìn về phía Tần Vũ. Ngoại trừ hắn, các ngươi cho dù có đầy đủ thần linh thạch, tối thiểu phải mấy ngàn vạn năm mới có thể đạt tới đẳng cấp như hắn. Hoàng Húc lạnh lùng nói, bất quá các ngươi đều đã tiếp cận linh hồn đại viên mãn, thành tựu linh hồn kim đan cũng không khó khăn lắm. Tần Vũ ở bên cạnh nghe xong thầm gật đầu. Linh hồn cảnh giới cực kỳ khó tiến bộ, các ngươi hao phí vô số thời gian có thể đạt tới thượng cấp thần nhân, nhưng từ thượng cấp thần nhân đến hạ bộ thiên thần thật sự rất khó khăn. Trăm vạn thần nhân mới có thể có một người trở thành thiên thần thôi. Hoàng Húc cảm thán nói. Tần Vũ đồng tử co rụt lại. Trăm vạn thần nhân mới có một thiên thần. Thiên thần cảnh giới này tựa hồ rất khó đạt tới. Tới hạ bộ thiên thần, từng bước cảnh giới tiếp theo cực kỳ khó vượt qua. Cho nên thượng bộ thiên thần tại thần giới tuyệt đối là nhân vật hô phong hoán vũ. Cho nên từ thượng bộ thiên thần lên thần vương. Thần vương, nếu các ngươi tương lai có thể trở thành thần vương, ta Hoàng Húc từ nay về sau cũng có tư cách ngẩng cao đầu hơn người khác. Hoàng Húc bắt đầu cười to. Thần vương, thần giới đã bao nhiêu năm rồi không hề xuất hiện một tân thần vương. Nhớ kỹ, hạ cấp thần nhân thần thức không thể ly khai khỏi thân thể, trung cấp thần nhân thần thức có thể ly khai thân thể trong vòng 10 mét xung quanh, thượng cấp thần nhân thần thức có thể ly khai thân thể 100 mét. Không sai biệt lắm theo thứ tự gia tăng. Đối với thiên thần cảnh giới, ta cũng không rõ ràng. Hoàng Húc cười nhạt nói. Tần Vũ thầm gật đầu. Trên thực tế hắn vừa rồi thử phóng xuất thần thức ra bên ngoài thân, nhưng cho dù nhờ Lưu Tinh Lệ trợ giúp, cũng chỉ đạt đến cự ly vài trăm thước mà thôi. Ta nói là cự ly ly khai của thần thức chỉ là cự ly xuyên thấu không khí mà thôi. Trên thần giới vật chất rất kỳ quái, có thể cùng thần linh khí có quan hệ. Cho dù là thượng cấp thần nhân, cũng không thể dùng thần thức xuyên thấu thổ địa, cây cối, hải thủy cùng những thứ vật chất khác. Hoàng Húc kể lại rất cẩn thận. Bọn Tần Vũ trong lòng không khỏi bắt đầu kinh ngạc. Quả nhiên, Tần Vũ thử dùng thần thức xâm nhập thổ địa, cho dù có Lưu Tinh Lệ phụ trợ, cũng chỉ miễn cưỡng thẩm thấu một thước mà thôi. Tu vi Tần Vũ thậm chí có Lưu Tinh Lệ đã đạt đến cảnh giới hạ bộ thiên thần cảnh giới. Các ngươi xem tảng đá bên đường này, các ngươi muốn phá hủy căn bản không có khả năng. Nhưng ta chỉ cần chiến đao này cũng phá nó rất dễ dàng. Hoàng Húc nói, một đao đã đến tảng đá bên đường chém thành hai nửa. Hắc Vũ đột nhiên nói hai chấm, tiền bối, vũ khí trong tay người có lợi hại lắm không? Chiến đao này của ta. Hoàng Húc giơ lên chiến đao trong tay, cười nói, mặc dù chỉ là trung cấp thần khí, nhưng một đao có thể chém ngươi thành hai nửa cũng không thành vấn đề. Hả? Tần Vũ nhướng mày. Hắc Vũ có Hắc Vũ chiến giáp độ cứng rắn có thể tương đương với thượng phẩm thần khí. Ta đã nhìn ra rồi, công phu tu luyện thân thể của ngươi không tệ. Đáng tiếc tại vũ trụ không gian phía dưới, tu luyện thân thể độ cứng rắn nhiều nhất cũng chỉ đạt tới tầng trung cấp thần nhân mà thôi. Hoàng Húc cười nói, thần khí sở dĩ gọi là thần khí, bởi vì khi thần lực quán nhập vào trong đó thì uy lực mới chính thức phát huy. Dùng thần lực quán trú vào một kiện thần khí dù là hạ phẩm thần khí, cũng có thể chặt đứt một kiện thượng phẩm thần khí không có thần lực quán trú vào. Hoàng Húc giải thích nói. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ trong lòng chấn động. Phúc Bá mặc dù từng nói qua thần khí quán nhập thần lực uy lực càng tăng, nhưng Tần Vũ không để ý lắm. Nhưng không tưởng một khi quán thâu thần lực, uy lực của thần khí lại gia tăng nhiều như vậy. Trên đường bộ hành, bọn năm người Tần Vũ biết rất nhiều sự tình. Phi hành là tiêu chí đã đạt tới thiên thần cảnh giới. Thuấn di là việc không có khả năng, còn thần thức. Thần thức thẩm thấu ra ngoài thật sự quá mức gian nan. Còn nữa, tại thần giới căn bản không có truyền tấn linh châu hay những vật tương tự tồn tại. Tại thần giới, muốn truyền lại tin tức chỉ có thể lệnh cho người đến hai bên truyền lại. Có thể nói như vậy, tại thần giới là không gian cực độ ổn định. Tựa như Tiềm Long Đại Lục nơi Tần Vũ sinh sống khi còn niên thiếu. Một tảng đá ven đường này so với ở không gian trước kia của các ngươi nặng hơn gấp trăm lần một tòa cao sơn bình thường. Hoàng Húc chỉ vào cục đá ven đường, tóm lại, thần giới các loại vật chất, núi cây cho tới các yêu thú đều không giống như ở hạ giới. Hoàng Húc cười nói, tốt lắm, bây giờ nhường Liễu Phi ra nói một chút về thời gian. Liễu Phi gật gật đầu. Tại thần giới, có ngày có đêm, ban ngày có 6 canh giờ, đêm tối cũng có 6 canh giờ. Một ngày tổng cộng 12 canh giờ, mà một năm có 360 ngày, vừa vặn một chu thiên. Liễu Phi vừa nói ra những lời này, Tần Vũ không khỏi bắt đầu kinh ngạc. Phương pháp tính toán thời gian ở thần giới cùng Tiềm Long Đại Lục cực kỳ giống nhau. Thần giới sẽ có ngày sáng và đêm tối sao? Tần Vũ lên tiếng dò hỏi. Liễu Phi nghe Tần Vũ hỏi rồi mỉm cười với Tần Vũ, hiển nhiên thực lực của Tần Vũ khiến Liễu Phi có hào cảm. Liễu Phi chỉ phương Nam rồi lại chỉ phương Bắc. Thần giới tổng cộng có 8 đại thánh hoàng. Trong đó Nam Cực Thánh Hoàng ở Kính Quang Thành mỗi ngày 6 canh giờ phát ra bạch chú chi quang. Mà Bắc Cực Thánh Hoàng ở Phiêu Tuyết Thành mỗi ngày 6 canh giờ phát ra hắc ám dạ mạc. Bạch chú chi quang cùng hắc ám dạ mạc vừa vặn không sai. Bạch chú chi quang phát ra là cả thần giới sáng bừng lên, còn hắc ám dạ mạc xuất ra thì cả thần giới tối đen. Tần Vũ thong thả gật đầu, bất quá Tần Vũ trong lòng cũng kinh ngạc. Còn có một việc, ta nghĩ rằng các ngươi cũng đã phát hiện rồi, thần linh khí của thần giới rất cuồng bạo. Liễu Phi cười nói, thần linh khí cuồng bạo không thể hấp thu dùng để tu luyện được. Tần Vũ năm người dùng mình. Phúc Bá chưa hề nói với Tần Vũ về việc này. Bởi vì Phúc Bá cho rằng Mê Thần Điện có số lượng lớn thần linh thạch, còn có thần linh tinh phách, cho nên không quan tâm đến chuyện này. Ta vừa rồi thử hấp thu mà không được, ta còn tưởng phương pháp tu luyện không đúng. Hầu Phí lên tiếng nói. Liễu Phi cười lắc đầu nói, tại thần giới, chỉ có thần linh khí trong thành mới ôn hòa, chỉ có ở trong thành trì mới có thể hấp thu thần linh khí tu luyện. Còn ở bên ngoài mà gần thành trì còn đỡ, đi ra càng xa thành trì, thần linh khí tựa càng thêm cuồng bạo. Tới khu vực hoang dã, căn bản không thể hút vào trong cơ thể một chút nào. Thần linh khí trong thành vì sao lại ôn hòa được? Tần Vũ lên tiếng dò hỏi. Liễu Phi lắc đầu nói, ta chỉ biết là Đông Cực Thánh Hoàng tổng cộng chỉ có 64 thành trì, không tăng một thành, cũng không giảm một thành. Thành trì bên trong thần linh khí hoàn toàn tất cả ôn hòa, chung quanh thành trì thần linh khí cũng tốt, đi càng xa lại càng cuồng loạn. Có thể 64 thành trì đều có chút nguyên nhân đặc thù. Tần Vũ trong lòng thầm phán đoán. Điều hiển nhiên, thần giới thiết kế thành trì không phải đơn giản chỉ dùng đá tảng thiết kế, mà còn có không ít đặc thù kết cấu. Cho nên tại thần giới tu luyện, quan trọng nhất là thần linh thạch. Mà thần linh thạch là tiền tài của cả thần giới. Có được thần linh thạch, ngươi mới có thể an tâm tu luyện. Đương nhiên trong thành thần linh khí ôn hòa, có thể hấp thu tu luyện, nhưng muốn tiến vào trong thành tu luyện, ai? Liễu Phi lắc đầu cười. Hoàng Húc tiểu đội trưởng lắc lắc cái đầu, hướng về phía mọi người nói: tại thần giới, khi tiến vào thành trì thì phải mất phí. Hơn nữa một khi vào ban đêm, cả thành trì bên trong không có người đi ngoài đường. Cho nên ngươi không hao phí thần linh thạch trọ tại khách điếm thì phải rời thành. Thần giới nhân số rất nhiều, thành trì lại rất ít. Tỉ như ấy trì thành của chúng ta bên trong tổng cộng có gần 2.000 vạn người. Mà thần nhân cư trú bên ngoài ấy trì thành đã có hơn 2 ức. Không phải bọn họ không nghĩ vào bên trong thành, mà là trong thành một phòng tiện nghi tối thiểu đều ít nhất giá 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch ạ. Hoàng Húc lắc đầu nói: ta làm tiểu đội trưởng bao nhiêu năm rồi, tu luyện cũng mất chừng ấy thời gian, tiết kiệm chừng ấy năm mà vẫn chưa mua được một phòng ở ấy trì thành. Mua phòng khó lắm a. Hoàng Húc cảm thán một tiếng. Hai nam hai nữ bốn chiến sĩ cũng gật đầu đồng ý với hắn. Một phòng giá 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch, nhiều linh thạch như vậy quả thật quá khó khăn. Đám binh lính cảm thán. Liễu Phi cũng cảm thán thở dài: ta phỏng chừng trải qua cả mấy trăm ngàn năm mới có thể có chừng ấy tiền. Tần Vũ ba huyên để nhìn nhau. 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch, rất nhiều sao? Một thần linh tinh bằng 100 cực phẩm thần linh thạch, bằng 1 vạn thượng phẩm thần linh thạch, bằng 100 vạn trăm vạn trung phẩm thần linh thạch, bằng 1 ức hạ phẩm thần linh thạch. Mà trong mê thần điện thần linh tinh phách đều không ít, cực phẩm thần linh thạch cũng có một đống lớn. 200 vạn hạ phẩm thần linh thạch quả thực chỉ là hạt mưa bụi mà thôi. Tần Vũ ba huyên đệ đã quên mất tượng thần Sa Hầu Viên là ai, thần giới đệ nhất luyện khí cao thủ. Ngay cả thần vương đều lấy lễ mà đãi, tự mình đến thỉnh cầu luyện khí đại tông sư hỗ trợ a. Nói về số lượng bảo bối, đúng là mua một tòa ấy trì thành có thừa. Phúc bá không thèm để ý đến chuyện này, không cần nói cho Tần Vũ biết cũng có thể lượng giải. Trải qua gần 8 canh giờ bạc thiệp, đợi đến ngày thứ 2 bạc chú chi quang phủ xuống, bọn Tần Vũ đã đi đến mục tiêu là khu mỏ thần linh thạch. Người đến người đi, đông đông đúc đúc, liếc mắt xem qua cả nơi khai thác thần linh thạch. Đi đi lại lại bên ngoài khu khai thác thấy có bóng vài vạn người, mà bên trong khu khai thác thần linh thạch cũng không biết có bao nhiêu người nữa. Thật náo nhiệt ai, nhiều phi thăng giả như vậy sao? Hầu Phí gặp cảnh náo nhiệt như vậy không khỏi bắt đầu hưng phấn. Hoàng Húc nhướng mày, lạnh lùng nói: một quy củ, nơi này ngươi trêu chọc vào đại nhân vật nào đó, có thể bị giết cũng trách không được người ta. Hầu Phí nhất thời lông mi run lên, trong lòng lửa giận ngập trời, nhưng vẫn nhẫn nhịn như trước. Người khai thác nơi này chỉ có một bộ phận rất nhỏ là phi thăng giả, tuyệt đại đa số là những thần nhân tự nguyện tới nơi này. Hoàng Húc nhân tiện giải đáp vấn đề mà Hầu Phí vừa hỏi. Tại thần giới, muốn sống yên ổn rất khó, trừ phi ngươi thực lực rất mạnh, hoặc ngươi rất có đàm thức, hoặc là có quan hệ. Nếu không có những điều kiện này, tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể dựa vào chính mình. Tại nơi khai thác này, bọn họ được đãi ngộ giống như phi thăng giả. Hoàng Húc lấy tay chỉ một đám người xa xa. Đãi ngộ giống phi thăng giả. Tần Vũ nhướng mày. Một lúc không lâu sau, bọn Hoàng Húc đưa 5 người Tần Vũ tới một địa phương. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ, Tống Tụ, Thì Điền. Một nữ tử sắc mặt lạnh lùng nói: năm người các ngươi nghe đây, từ hôm nay trở đi, các ngươi khai thác tại khu mỏ thần linh thạch của ấy trì thành. Nhiệm vụ của các ngươi là hàng năm giao thần linh thạch một lần, mỗi lần giao 3.600 hạ phẩm nguyên linh thạch. Hàng năm đều là như thế. Nếu một năm giao thiếu, năm thứ 2 phải bổ sung, năm thứ 2 không đủ, năm thứ 3 tái bổ sung. Nếu đến cuối cùng đã hết 1.000 năm mà các ngươi chưa nộp đủ thì các ngươi phải tiếp tục khai thác cho đủ số. Đồng thời trong những ngày khai thác tiếp đó, các ngươi không thể giấu riêng cho riêng mình. Đối diện với sự tra xét của cao thủ, trừ phi các ngươi sở hữu thần khí tàng trữ vật, nếu không tuyệt đối không thể giấu riêng được. Nói đến đây, nữ tử kia không khỏi mỉm cười. Thần khí tàng trữ vật, chỉ nhìn tiên ma yêu giới bao nhiêu năm cũng chưa phát hiện ra kiện thần khí tàng trữ vật nào. Bởi vậy có thể tưởng tượng thần khí tàng trữ vật chân quý đến mức nào. Dùng thần khí tàng trữ vật để chứa vài khối thần linh thạch ư? Ai có thể làm việc vô vị như vậy? Tốt lắm, đây là chìa khóa phòng nơi các ngươi ở. Các ngươi bình thường có thể để thần linh thạch trong phòng. Trừ người giữ chìa khóa phòng thì mọi người đều phải đi khai thác. Nhớ kỹ, hàng năm phải đến giao nộp một lần. Nếu như có ý phản kháng, thân phận lệnh bài của các ngươi sẽ không còn đâu. Năm người Tần Vũ đều gật đầu, mỗi người tự lĩnh một chìa khóa có hình lục giác. Sau khi ba huynh đệ Tần Vũ tách ra khỏi hai vợ chồng Tống Tụ, thì Điền căn bản không đến chỗ ở của mình. Đại ca, thần giới chẳng thú vị chút nào cả. Hầu Phí nói qua khóe miệng. Không thú vị, rất thú vị. Tần Vũ cả người tinh thần sung mãn, nhìn quanh bốn phương tám hướng. Phí Phí, Tiểu Hắc, theo ta được biết thì thần giới phức tạp hơn nhiều so với các ngươi tưởng tượng. Nhưng trong lúc đó, thiên thần, ba người Tần Vũ ánh mắt đồng thời nhìn lên bầu trời. Chỉ một gã trung niên nam tử khuôn mặt cương nghị lãnh khốc từ không trung bay qua, ánh mắt thì thỉnh thoảng lại nhìn xuống phía dưới. Cái loại khí thế oai nghiêm coi thường thiên hạ làm người ta cảm thấy bị áp chế. Phi hành, đây là tiêu chí của thiên thần. Ba người các ngươi đến đây, vị kia là ấy Trì Ương đại nhân, người quản lý cả khu khai thác thần linh thạch này. Ấy Trì Ương đại nhân là người trong ấy Trì gia tộc cao quý nhất ấy Trì thành này. Bên cạnh một thiếu niên cười cười đang đi tới. Tần Vũ khẽ gật đầu. Nhưng trong lòng Tần Vũ đang có một khát vọng, là khát vọng phi hành. Vô luận tại tiên ma yêu giới hay là ở nhân gian giới, Tần Vũ đều có thể phi hành tung hoành trên 9 tầng trời. Ai ngờ tại thần giới lại phiền toái như vậy. Thần giới cũng kỳ lạ, duy có khống chế không gian triệt tiêu hấp lực mới có thể phi hành. Điều này cần phải cảm ngộ được không gian thì mới đạt đến hạ bộ thiên thần. Tần Vũ trong lòng cảm thán. Sau đó Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người đi vào một khu mỏ. Lạnh lẽo tăm tối, đây là cảm giác của ba người Tần Vũ khi tiến vào hầm khai khoáng. Mỏ khai thác thần linh thạch này cực kỳ rộng lớn, chiếm một phương viên khoảng chừng 100 dặm. Qua mạng lưới nhằng nhịt những chỗ giao nhau, ba người Tần Vũ hết rẽ phải lại rẽ trái, tiến đến chỗ sâu nhất. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ cười nói hai chấm, Phí Phí, Tiểu Hắc, vừa rồi những người đó nói các ngươi cũng nghe được. Ta còn biết một sự tình vẫn chưa kịp nói cho các ngươi, đi, ta nhờ Phúc Bá nói cho các ngươi biết. Tần Vũ tâm ý vừa động, ba huynh đệ liền biến mất. Bên trong không gian tầng thứ hai của Khương Lan giới, ba huynh đệ Tần Vũ xuất hiện trên một thảm cỏ. Tần Vũ đưa một ngón tay ra, trên thảm cỏ đó xuất hiện một chiếc bàn và bốn chiếc ghế đá. Ba người Tần Vũ ba người tùy ý ngồi xuống. Phúc Bá theo tâm ý Tần Vũ cũng đã đến nơi. Phúc Bá, Tần Vũ khẽ mỉm cười. Phúc Bá cung kính hành lễ hai chấm, chủ nhân có sự tình gì? Ngươi ngồi xuống đi, cho hai huynh đệ của ta biết chỗ tàn khốc của thần giới. Tần Vũ cười nói. Phúc Bá gật gật đầu y lệnh ngồi xuống. Ba người Tần Vũ nâng chén rượu ung dung nhàn nhã uống. Thần giới tàn khốc, một là do hoàn cảnh tàn khốc, ở xa thành trì thì thần linh khí cuồng bạo, căn bản không thể hấp thu tu luyện. Hơn nữa ở những nơi hoang vu này, yêu thú thần giới hoành hành. Yêu thú của thần giới mặc dù linh hồn tu vi yếu nhược, thậm chí không bằng hạ cấp thần nhân, nhưng lực công kích cường hãn tỉ như Ốt Lam vậy. Phúc Bá cười nói. Tần Vũ tâm ý vừa động, Ốt Lam lại xuất hiện bên cạnh. Ốt Lam trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Phúc Bá chỉ vào Ốt Lam nói, Ốt Lam bản thể chính là hoàng giả Hắc Yên Nghĩ trong nghĩ tộc của thần giới. Nếu chủ nhân không dùng tàn tuyết thần thương, muốn đánh bại hắn rất khó. Hắc Yên Nghĩ, Tần Vũ kinh ngạc nhìn Ốt Lam. Ốt Lam nghi hoặc nhìn Phúc Bá hai chấm, ngươi là ai? Sao lại biết được bản thể của ta? Ta đã gặp ngươi một lần ở tiên ma yêu giới nhưng không nhận ra thân phận ngươi được. Thay đổi một chút dung mạo là không thể nhận ra ta được. Phúc Bá mỉm cười. Chỉ thấy Phúc Bá khuôn mặt hơi chút thay đổi một ít, lưng đứng thẳng lên, đồng thời y phục trên thân cũng thay đổi, biến thành một trường bào màu xanh viền vàng. Giữa trường bào có một chữ Mê. Mê thần điện quản gia. Út Lam trợn to mắt. Lúc này hắn đã nhận ra người ở trước mặt hiển nhiên là quản gia Mê thần điện. Út Lam lúc này không khỏi hy hoạt nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ chỉ cười. Sự việc bản thân mình đã trở thành chủ nhân Mê thần điện Tần Vũ cũng chỉ nói cho Hầu Phí cùng Hắc Vũ biết chứ chưa nói cho ai khác. Hắc Yên nghĩ phòng ngự vô cùng tốt, lực lượng cũng rất mạnh. Một khi độ kiếp hóa hình thực lực càng có thể so với thượng cấp thần nhân. Phúc Bá tự tin nói. Mà Hắc Yên nghĩ là hoàng giả của nghĩ tộc. Lợi hại nhất là có thể khống chế hàng ngàn hàng vạn nghĩ thú của thần giới. Đắc tội với một Hắc Yên nghĩ là việc rất đáng sợ vì hắn có thể tạo ra nghĩ triều. Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ ba người đều kinh ngạc nhìn về phía Ốt Lam. Ốt Lam cười khổ lắc đầu nói cái gì mà hoàng giả, dùng cũng vô dụng. Hạ bộ thiên thần ta còn có thể khống chế một số đông thủ hạ công kích. Nhưng gặp trung bộ thiên thần thì bị người ta bắt lấy. Sau đó lại bị người ta cống nạp cho Mê thần điện chủ nhân. Phúc Bá cười. Tiếp tục nói. Ốt Lam thuộc loại yêu thú lợi hại của thần giới. Yêu thú trốn thần giới cũng chia ra mạnh và yếu. Yêu thú yếu nhược thì hạ cấp thần nhân có thể dễ dàng diệt trừ. Còn yêu thú cường mạnh thì ngay cả hạ bộ thiên thần cũng phải hao phí nhiều khí lực. Bất quá yêu thú cường mạnh nhất cũng chỉ có thể đấu với hạ bộ thiên thần một trận mà thôi. Dù sao cậy mạnh, dùng chiến thuật biển người đối mặt với thiên thần có thể khống chế không gian cũng vô dụng. Tần Vũ ba người gật gật đầu. Hầu Phí, Hắc Vũ. Các ngươi nên hiểu được sự nguy hiểm của khu vực hoang vu của thần giới. Khu vực hoang vu này, ngoại trừ yêu thú uy hiếp, còn có một số thần nhân tâm ngoan thủ lạc thích giết người để đoạt tài vật. Phúc Bá còn nói. Phúc Bá mỉm cười hai chấm. Thần giới đúng là một thế giới cạnh tranh tàn khốc. Ở chỗ này, ngươi không có thực lực sẽ bị đẩy xuống tầng chót. Nếu có thực lực lại có thể bình yên cư trú trong thành trì. Nếu có thực lực cao hơn trở thành thiên thần cấp bậc cao thủ. Ha ha, khi đó vô luận ngươi tới thành trì nào cũng căn bản không cần xuất thân phận lệnh bài, cũng không cần nộp tiền tài. Tại thần giới, thần nhân là lớp người yếu đuối, còn thiên thần mới là cường giả. Duy nhất chỉ có con đường trở thành thiên thần mới có tư cách đi đến khu vực hoang vu đầy nguy hiểm của thần giới để tìm kiếm một ít hồng mông linh bảo, hoặc là tìm kiếm một ít dược liệu, tài liệu chân quý. Phúc Bá mỉm cười nói. Năm đó lão chủ nhân đi ngàn vạn dặm đường qua các nơi tìm kiếm các loại tài liệu chân quý. Sau đó luyện chế xuất những món đồ vượt qua thần khí. Thậm chí luyện chế xuất thiên linh bảo chỉ sau hồng mông linh bảo. Thành tựu uy danh lớn lao. Ngay cả thần vương cũng phải tự mình thượng môn bái thiếp thỉnh lão chủ nhân hỗ trợ luyện khí. Phóng mắt khắp thần giới, ngoại trừ thiên tôn trong truyền thuyết, ngay cả thần vương cũng không thể làm cho chủ nhân ta phải cúi đầu. Phúc Bá tự tin nói. Tần Vũ hai mắt tỏa ánh sáng. Hay lắm. Vượt qua ngàn vạn dặm đường, dạo qua những khu vực hoang vu hỗn loạn. Tần Vũ trong lòng nổi lên đấu trí, ta cũng phải bước những bước đầu tiên trên ngàn vạn dặm đường. Phúc Bá, ngươi dám cam đoan ngươi nhận định đúng về thân phận của Lập Nhi và Lan Thúc. Tần Vũ nhìn về phía Phúc Bá. Phúc Bá khẳng định nói. Xem Khương Lan giới này, thậm chí ngay cả thời gian cũng có thể khống chế. Người luyện chế Khương Lan giới kia khẳng định là một thần vương. Hơn nữa đối với thời gian pháp tắc đã có lĩnh ngộ nhất định. Loại nhân vật như vậy tại thần giới cũng. Cho nên địa vị Lan Thúc của chủ nhân người tôn quý là điều hiển nhiên. Ngay cả người cũng không thể quyết định chuyện chủ nhân cùng với Khương Lập. Hiển nhiên Lập Nhi gia tộc rất mạnh. Tất phải là một trong tám tộc người mạnh. Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn đồng ý với nhận định của Phúc Bá. Chủ nhân yên tâm. Chỉ cần chủ nhân ngươi đạt đến tiêu chuẩn luyện khí như lão chủ nhân. Trở thành thần giới đệ nhất luyện khí cao thủ. Ngay cả là tám đại thánh hoàng cũng sẽ đến bái phỏng mời người. Có khi mang chính con gái mình đến gả cho người. Phúc Bá cười nói. Năm đó không ít thần vương đã mang con gái đến cầu thân đưa cho lão chủ nhân. Đáng tiếc lão chủ nhân hoàn toàn si mê luyện khí. cả đời mục tiêu đúng là luyện chế một kiện thiên tôn linh bảo. Trừ việc này ra, người căn bản không có tâm tư nào cho chuyện tình cảm. Tần Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Muốn trở thành luyện khí cao thủ cũng phi thường khó khăn, nhưng có khó khăn nào mà ta chưa trải qua chứ? Năm đó ta, một tiểu tử ngay cả nội công cũng không thể tu luyện lại có thể đi đến thành công như ngày hôm nay. Còn cái gì mà không thể vươn tới được? Tần Vũ hai mắt bắn ra tinh quang. Hầu Phí, Hắc Vũ, Ốt Lam đều nhìn Tần Vũ. Muốn trở thành một cao thủ luyện khí quan trọng nhất là trận pháp cấm chế tốt. Trong 1000 năm ở khu mỏ này, ta sẽ ở không gian tầng thứ 2 của Thương Lan giới để tính tu trận đạo. Ngoại giới 1000 năm thì ở không gian tầng thứ 2 này ta có thời gian tới 10000 năm. Tần Vũ nói, Phúc Bá. Tần Vũ nhìn về phía Phúc Bá. Ở đây ngươi có hạ phẩm nguyên linh thạch không? Trong 1000 năm, mỗi năm cần giao nộp 3600 hạ phẩm thần linh thạch. Ngươi giúp ta có vật để giao nộp. Phúc Bá dùng mình hai chấm, hạ phẩm, hạ phẩm. Phúc Bá nói liền hai lần. Làm sao vậy? Tần Vũ nghi hoặc nhìn Phúc Bá, chẳng lẽ trong mê thần điện lại không có? Nói xong Tần Vũ dùng ý thức tra xét cả mê thần điện, làm chủ nhân mê thần điện điều tra một lần quả thực dễ dàng. Đột nhiên Tần Vũ ánh mắt mở to. Trong phòng khí vật điện lưu trữ thần linh thạch, thần linh tinh phách có không ít. Cực phẩm thần linh thạch chiếm cứ tuyệt đại đa số. Còn có một số ít thượng phẩm thần linh thạch. Mà trung phẩm thần linh thạch chẳng có lấy một khối, đừng nói đến hạ phẩm thần linh thạch. Tần Vũ đột nhiên giật mình ngộ ra. Xa hầu tiền bối dọa ta a. Tần Vũ cười khổ. Bảo bối nhiều lắm. Thế nhưng ngay cả hạ phẩm, trung phẩm thần linh thạch tối cơ bản đều không tang chữ. Chẳng lẽ bảo ta cầm thượng phẩm thần linh thạch đem nộp? Một lần còn được, nhưng hai lần ba lần, người khác sao không hoài nghi? Chỉ cần có người hoài nghi, khu mỏ này khai thác hạ phẩm thần linh thạch, ngẫu nhiên còn xuất hiện trung phẩm thần linh thạch, xuất hiện thượng phẩm thần linh thạch cơ hồ là chuyện khó có khả năng. Cực phẩm thần linh thạch ức, cả khu khai thác cho tới bây giờ cũng chưa xuất hiện lấy một lần. Tần Vũ nếu luôn dùng thượng phẩm thần linh thạch để nộp, người khác không nghi ngờ sao được. Hạ phẩm thần linh thạch, hạ phẩm thần linh thạch. Phúc Bá đăm chiêu, đột nhiên Phúc Bá vỗ đầu nói lớn hai chấm, a, ta nhớ ra rồi. Chỉ thấy Phúc Bá vung tay một cái. Nhất thời phía trước mấy người Tần Vũ là khoảng cỏ trống trải bỗng xuất hiện một tòa núi cao. Một đống đầy những thứ gì đó sắp xếp hỗn loạn xếp cùng một chỗ tạo thành một ngọn núi cao. Đó là, bọn Tần Vũ kinh ngạc nhìn một tòa núi cao như vậy. Phúc Bá cười ha hà nói, ta bình thường không chuyện gì vẫn nghiên cứu trận pháp. Nghiên cứu trận pháp cần dùng tinh thạch bố trí trận pháp để thí nghiệm. Ta không có nhiều thượng phẩm thần linh thạch để bố trí trận pháp. Ta chỉ thí nghiệm mà thôi. Hà tất phải dùng đến thần linh thạch loại tốt. Cho nên năm đó ta đổi lấy một lượng lớn hạ phẩm thần linh thạch. Dùng hạ phẩm thần linh thạch để thí nghiệm trận pháp ta mới không đau lòng. Nơi này ngoại trừ hạ phẩm thần linh thạch còn có không ít tinh thạch bình thường, các loại thuộc tính đều có. Đây chỉ là một phần trong chữ vật thần khí giới chỉ của ta còn có rất nhiều. Phúc Bá mỉm cười sờ sờ giới chỉ của mình nói. Tần Vũ xem giới chỉ của Phúc Bá, càng xem càng cao hứng. Ha ha, tốt quá, Phúc Bá. Từ hôm nay trở đi, ta chuyên tâm nghiên cứu 900 quyển trận đạo kia. Phí Phí, Tiểu Hắc, các ngươi cũng chuyên tâm tu luyện. Phúc Bá, mỗi 100 năm nhớ nhắc chúng ta một lần. Bảo chúng ta ra ngoài nộp 3600 khối hạ phẩm thần linh thạch. Tần Vũ trực tiếp ra mệnh lệnh. 1000 năm ở khu khai thác. Ba huynh đệ Tần Vũ thật sự đã quyết định tu luyện cả 10 vạn năm ở không gian tầng thứ 2 của Thương Lan giới. Vâng thưa chủ nhân. Phúc Bá khom người tuân mệnh. Tần Vũ khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Hầu Phí. Hắc Vũ hai chấm. Phí Phí. Tiểu Hắc. Vũ khí của hai người, ngoại trừ xuyên vân thương và hắc bổng ra, các ngươi muốn có một vũ khí lợi hại hơn nữa không? Đại ca, người có ư? Hầu Phí ánh mắt sáng ngời. Tần Vũ đưa tay ra. Chỉ thấy một chiếc thuyền nhỏ không đáy lơ lửng giữa không trung.

đã 100 năm rồi ư? Tần Vũ trên mặt tràn đầy kinh ngạc, hoàn toàn đắm chìm trong tính toán trận pháp, căn bản không chú ý đến thời gian trôi qua. Ai? Tỏa thần tháp cũng luyện chế thành công rồi. Tần Vũ tự cười giễu mình, vốn phân tâm làm hai việc, một bên chú ý đến tỏa thần tháp, một bên nghiên cứu trận đạo. Nhưng theo thời gian trôi đi, Tần Vũ hiểu được thần thức tính toán tốc độ quá chậm nên toàn tâm nghiên cứu trận đạo, cho nên căn bản không chú ý đến tỏa thần tháp nữa. Đến khi tỉnh lại, tỏa thần tháp sớm đã luyện hóa thành công. Biên dịch cổng biên tập 2 chấm. Pha cu hoàn toàn luyện hóa được tỏa thần tháp. Tần Vũ đã hiểu được hết uy lực chân chính của tỏa thần tháp. Tỏa thần tháp đem mục tiêu hút vào bên trong, một bên là linh hồn công kích, một bên là công kích mang tính thôn hấp. Nếu linh hồn cảnh giới quá yếu đối diện với uy lực của tỏa thần tháp thì thật bi thảm. Tại thần giới, thực lực cùng với linh hồn cảnh giới có tương quan với nhau. Nếu thiên thần cao thủ linh hồn chưa đạt đến tầng linh hồn hóa anh mà đòi dùng linh hồn công kích ư, còn xa mới được. Tần Vũ minh bạch, cách gọi là linh hồn công kích chính là khiến cho trí não của mục tiêu lâm vào trạng thái ngây ngây ngô ngô, sau đó bị thôn hấp. Hiện tại đã hoàn toàn luyện hóa, nhưng do linh hồn cảnh giới của ta quá yếu, nếu bây giờ dựa vào tỏa thần tháp thì chỉ có khả năng đối phó với thượng cấp thần nhân mà thôi. Tần Vũ tự nhủ trong lòng, linh hồn công kích chính là thần thức công kích, dựa vào thần thức có sự phụ trợ của Lưu Tinh Lệ, có thể đạt đến ngưỡng hạ bộ thiên thần, hoàn toàn có thể thu phục được thượng cấp thần nhân. Đại ca, thanh âm Hầu Phí, Hắc Vũ ở bên ngoài truyền vào, thanh âm Phúc Bá cũng vang lên 2 chấm. Chủ nhân, ta mang Hầu Phí, Hắc Vũ đến. 3 phần, mỗi phần 3.600 khối hạ phẩm thần linh thạch để giao nộp, ta cũng đã chuẩn bị xong hết rồi. Tần Vũ lúc này mới đi từ trong phòng đi ra. Phí Phí, Tiểu Hắc, việc luyện hóa hồng mông linh bảo thế nào rồi? Tần Vũ vừa cười vừa nói, Hầu Phí cùng Hắc Vũ hiện giờ có một vẻ tự tin hơn lúc đầu rồi. Hầu Phí cười hắc hắc đáp 2 chấm, phi viên thần chu ta luyện hóa được 3 phần nhưng tốc độ đã nhanh lắm rồi. Tại Khương Lan giới, nếu không sử dụng thuấn di trong nháy mắt ta có thể đuổi sát tạp mao điểu. Hắc Vũ cười nói 2 chấm. Tuyết ti thủ sáo ta cũng luyện hóa được 3 thành, khiến uy lực tăng lên gấp 10 lần. Hầu tử đối diện với ta chỉ có thể bỏ chạy. Lợi hại vậy sao? Tần Vũ trong lòng chấn kinh. Mới luyện hóa gần 3 thành đã khiến thực lực tăng lên nhiều như vậy. Bất quá Tần Vũ suy nghĩ rồi cũng minh bạch, sở dĩ gia tăng 10 lần vì Hắc Vũ trước đây bản thân thực lực quá yếu. Điều này biểu thị rằng thực lực rốt cuộc cũng đã tăng lên nhiều. Tạp mao điều quả thực rất lợi hại. Cái tuyết ti thủ sáo kia quá biến thái. Không chỉ khiến lực công kích gia tăng gấp nhiều lần, còn có khả năng xuất ra một sợi tơ trong suốt công kích đối phương. Hầu Phí có vẻ bất đắc dĩ. Hắc Vũ tự tin nói 2 chấm. Không chỉ có thế xuất ra một sợi tơ tiến hành công kích mà hoàn toàn có khả năng biến sợi tơ đó thành thiên la địa võng. Tuyết ti thủ sáo công kích quá mức cường hãn. Nhưng hiện tại ta hoàn toàn không có khả năng thi triển thiên la địa võng đúng nghĩa của nó do trình độ luyện hóa không đủ. Hầu Phí, Hắc Vũ thực lực đề cao không ít, nhưng so với Tần Vũ thì quá chênh lệch. Tần Vũ thậm chí không cần sử dụng thần thương tàn tuyết, chỉ cần xuất ra tỏa thần tháp có thể hút hai người mới chỉ vừa kết thành linh hồn kim đan vào bên trong. Căn bản là không cùng một cấp bậc. Linh bảo rất trọng yếu, nhưng tu vi càng trọng yếu hơn, các ngươi phải chăm chỉ tu luyện. Tần Vũ nhắc nhở xong, liền cười nói luôn 2 chấm, tốt rồi, chúng ta ra ngoài nộp hạ phẩm thần linh thạch nào. Tần Vũ trước hết dùng thần thức xuyên qua Khương Lan giới, quan sát một lần xung quanh bên ngoài. Sau đó ba người Tần Vũ lặng lẽ xuất hiện ở cuối đường hầm âm u của khu mỏ. Đi nào. Ba người Tần Vũ trong tay đều nắm mấy khối hạ phẩm thần linh thạch, thản nhiên đi ra ngoài. Ba huyên đệ hiện tại không thể mang một đống thần linh thạch ra bên ngoài đường được. Vòng quanh con đường một lúc, Tần Vũ không ngừng đi tới. May mắn thần nhân trí nhớ cực tốt, tuy chỉ mới đi một lần, nhưng ba người đối với đường đi cực kỳ rõ ràng. Xuyên qua một đường hầm, Tần Vũ phát hiện ra có không ít người đang khai thác quặng. Ai, đại ca, nhìn xem. Hầu Phí nhỏ giọng nói hai chấm, mỗi người bọn họ trên tay đều có công cụ. Tần Vũ nhìn lại. Quả nhiên, mỗi một người khai quặng trong tay đều có một cái túi nhỏ. Trong túi còn có một kiện công cụ. Một vài người khai quặng trong tay còn cầm công cụ có bề ngoài giống như một sản tử. Cái sẻng. Khai thác quặng phải đào đất à? Tần Vũ nhất thời nhíu mày. Tần Vũ nhớ lại, lúc vừa mới vào thần giới, gã tiểu đội trưởng Hoàng Húc kia đã từng nói, phi thăng giả rất yếu, căn bản không thể dùng hai tay bổ đôi tảng đá ở thần giới. Sau đó Hoàng Húc dùng một thanh chiến đao biểu diễn một chút. Khai quặng không dùng tay lấy được, phải có công cụ. Nhưng sao ba người chúng ta chẳng có cái gì? Tần Vũ trong lòng nghi hoặc. Đại ca, chúng ta có một chỗ chưa hề tới. Hầu Phí xòe tay đưa ra một vật, chính là chìa khóa phòng mà bọn họ đã được giao lúc tới đây. Hy vọng không có ai chú ý đến chuyện chúng ta chưa hề về ở trong phòng. Ba người Tần Vũ lập tức tăng tốc, nhanh chóng đi qua đường hầm của khu mỏ, đi lên mặt đất chạy thẳng về khu phòng ở. Khu vực phòng ở quá rộng, đan đan xen xen các phòng với nhau, mỗi phòng đều có đánh dấu. Ba người Tần Vũ đều dễ dàng tìm được chỗ ở của mình. Phòng của ba người đều ở chung một chỗ. Cửa phòng có một cái lỗ hình lục giác. Ba người Tần Vũ lần lượt tra chiếc chìa khóa hình lục giác của mình vào trong lỗ khóa. Cạch, một tiếng, cả ba phòng đều mở. Phòng ở của ba người đều có một cái giường, một cái bồ đoàn, đồng thời có một cái túi lớn, cùng với một túi nhỏ và một sản tử. Ba người Tần Vũ cùng tiến vào một phòng. Sản tử này cũng thuộc loại hạ phẩm thần khí. Tần Vũ chỉ vào sản tử nói hai chấm. Tại thần giới, hạ phẩm thần khí địa vị cũng giống như binh khí bằng sắt ở Cố Hương Tiềm Long đại lục của ta. Đâu đâu cũng thấy. Trung phẩm thần khí địa vị cũng tương đương với tinh thiết binh khí ở Tiềm Long đại lục. Đó là chân quý. Còn thượng phẩm thần khí địa vị cũng giống như huyền thiết vũ khí ở phàm nhân giới. Lời của Tần Vũ nói ra, Hầu Phí, Hắc Vũ cũng dễ minh bạch sự khác nhau giữa ba cấp bậc thần khí. Chút tri thức liên quan đến thần khí. Thiên thần khí đều do lúc trước tại Tiên Ma Yêu Giới Tần Vũ có đọc trong một kim sắc quyển trục giảng giải đại khái kiến thức về thuật luyện khí. Đại ca, xem ra ở thần giới hạ phẩm thần khí là loại quá bình thường, ngay cả dự bị thần nhân đều có thể sử dụng. Nhưng tại Tiên Ma Yêu Giới lại quá xem trọng. Hầu Phí cảm thán nói. Tần Vũ cười đáp hai chấm. Đúng, tại thần giới, chỉ cần biết luyện khí chút ít, tùy tiện luyện chế có thể tạo ra hạ phẩm thần khí. Hơi có chút chuẩn mực là có thể luyện chế ra trung phẩm thần khí. Lợi hại thì có thể luyện chế ra thượng phẩm thần khí. Duy chỉ có một ít luyện khí đại sư mới đủ tài năng để có thể luyện chế ra thiên thần khí. Bình thường thần nhân đều sử dụng thần khí. Địa vị càng cao, càng có thần khí lợi hại. Cao thủ cấp thiên thần đại đa số sử dụng thiên thần khí. Có một ít lạc phách thiên thần đã đánh mất linh hồn cũng sử dụng thượng phẩm thần khí. Tần Vũ cười ha ha nói. Thiên thần cũng có sự khác biệt. Lạc phách như hạ bộ thiên thần, địa vị không nhất định phải tốt hơn so với thượng cấp thần nhân. Ví dụ như loại Tần Vũ, tuy chỉ đạt cảnh giới thần nhân nhưng lại sở hữu hồng mông linh bảo. Ba người Tần Vũ đều cầm túi đựng quặng trên tay. Sau khi xem xét hình dáng thấy hai cái túi một to một nhỏ thì ba huyên đệ cũng biết được nguyên nhân. Túi nhỏ dùng để chứa thần linh thạch khi khai thác quặng, còn túi lớn thì dùng để chứa thần linh thạch đi nộp hàng năm. Nhìn này, bên trong cái túi này còn có ngọc giản. Hầu Phí chỉ vào bên trong túi kinh ngạc nói. Ngọc giản ở Tiên Ma Yêu Giới cùng Hạ Giới là công cụ chủ yếu để lưu trữ tin tức. Còn ở thần giới, ngọc giản thuộc loại vật phẩm rẻ mạt vô cùng, nhưng dung lượng rất lớn. Nhưng kim sắc quyển trục không dễ bị hư hỏng thì chỉ có những kẻ có địa vị đủ tài lực mới được sử dụng. Tần Vũ thần thức đảo qua, liền biết nội dung trong ngọc giản. Nguyên lai ngọc giản bên trong giảng giải, tại mỏ khai quặng thần linh thạch cần chú ý một số vấn đề, được nhắc đến một cách đặc biệt. Hai cái túi này cùng với sản tử khai quặng và khối ngọc giản cấp cho người khai quặng sử dụng, không được làm hỏng. sau này có thể truyền lại cho một người khai quảng khác. Tiết kiệm thật. Tần Vũ không biết nên khóc hay cười. Hầu Phí cũng dùng thần thức đảo qua hai chấm. Á chà, còn bắt chúng ta phân cả khối to thần linh thạch chia ra thành khối to khối nhỏ theo đúng tiêu chuẩn. Thực là phiền phức. Hầu Phí nhìn lại đống thần linh thạch trên tay hai chấm, may mắn là Phúc Bá khi đưa đã phân ra to nhỏ rồi. Thần giới thần linh thạch dùng khối để làm đơn vị, nhưng khối lại có khối to, khối nhỏ. Cả thần giới đối với một khối hạ phẩm thần linh thạch to nhỏ đều có một tiêu chuẩn xác định. Đồng thời khai quặng cũng phân chia theo thần linh thạch. May mắn mức độ cứng rắn của thần linh thạch cũng thấp, có thể sử dụng sản tử để chia nhỏ ra. 3.600 khối thần linh thạch cho vào trong cái túi lớn chiếm hơn phân nửa. Hầu Phí, Hắc Vũ cũng tự đi vào phòng của mình, lấy chiếc túi lớn ra bỏ vào đó 3.600 khối hạ phẩm thần linh thạch. Ba người Tần Vũ ba người liền khiêng túi mang đến chỗ nộp. Đến chỗ giao nộp, ba người Tần Vũ liền gặp một vài gã chiến sĩ phụ trách chỗ này. Đến nộp thần linh thạch sao? Theo ta, một gã đội trưởng đầu mục lãnh đạm nói. Thời gian trôi qua, lần đầu nộp hạ phẩm thần linh thạch, ba huynh đệ Tần Vũ ba huynh đệ còn cảm thấy hứng thú. Nhưng những lần nộp hạ phẩm thần linh thạch sau đó, công việc phảng nhất sự tình nhàm chán. Trong không gian tầng thứ 2 của Khương Lan giới, Tần Vũ một mực chuyên tâm nghiên cứu 900 quyển trận đạo. 900 quyển trận đạo này Tần Vũ không tự tùy ý xem qua, mà một mực chuyên tâm vào mỗi ví dụ về trận pháp đều tiến hành nghiên cứu tường tận để lĩnh ngộ. Gần 6 vạn năm, Tần Vũ cuối cùng đem 900 quyển trận đạo nhìn lại một lần từ đầu đến cuối. Nhìn một lần không phải là xem nhảy cóc, mà đối với mỗi trận pháp cấm chế đều đã hoàn toàn hiểu được. Hô! Tần Vũ thu hồi kim sắc quyển trục cuối cùng, cả người thở phào một hơi. Tần Vũ có cảm giác như biển cả mình tự như một hải dương vô biên. Một giọt nước trong hải dương là một trận pháp. Tần Vũ ở giữa đại dương này, không ngừng nghiên cứu từng giọt nước một. Nhưng Tần Vũ có cảm giác mỗi một ví dụ trong 900 quyển trận đạo đưa ra, bất quá cũng chỉ là một phần nhỏ trong ước vạn phần của hải dương trận pháp. Trận đạo quá phức tạp, muốn hoàn toàn hiểu được để nắm trong tay thực sự quá khó khăn. Chủ nhân, Phúc Bá xuất hiện tại cửa, ta nghe được thanh âm chủ nhân nên nghĩ rằng chủ nhân đã xem xong 900 quyển trận đạo rồi. Đúng vậy, Tần Vũ ánh mắt sáng ngời. Hắn biết Phúc Bá cũng có chút lính ngộ đối với trận đạo bèn dò hỏi hai chấm. Phúc Bá, ngươi có thể dạy ta về trận đạo không? Phúc Bá cười nói hai chấm. Chủ nhân, ta thuật lại một ít chuyện mà lúc trước lão chủ nhân đã nói. Trận đạo phảng phất như một hải dương trận pháp. Mỗi một trận pháp bất quá là một giọt nước trong đó. 900 quyển này đưa ra nhiều ví dụ về trận pháp như vậy. Hợp lại bất quá cũng chỉ là một góc nhỏ của hải dương trận pháp. Theo lão chủ nhân nói, lính ngộ trận đạo phải từ chỗ nắm bắt được cái góc nhỏ này rồi mới suy diễn ra được khu vực lớn hơn. Sau đó sắp xếp lại, quy nạp thì mới có thể lĩnh ngộ được chỗ tinh túy của cả hải dương trận pháp. Tần Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Trận pháp là từ đơn giản đến phức tạp, càng ngày càng khó, càng ngày càng thâm ảo. Còn sau thâm ảo phức tạp sẽ đến bước nào thì Tần Vũ tự mình cũng không thể tưởng tượng được. Cũng giống như điệp ra trận pháp phức tạp phảng phất có thể tạo nên sự chồng chéo vô cùng vô tận. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi có thể nắm trong tay phương pháp khống chế nhiều điệp ra trận pháp. Lão chủ nhân từng nói qua, các ví dụ được đưa ra trong 900 quyển trận đạo đều là từ những trận pháp cơ sở nhất đến những trận pháp khó hơn một chút. Muốn lĩnh ngộ được đệ nhất cảnh giới của trận đạo, cứ dựa theo những trận pháp được đưa ra trong 900 quyển trận đạo, sau đó không ngừng tính toán. Càng ngày càng phức tạp thì ngươi lại phải càng tính toán nhiều. Lính ngộ được đệ nhất cảnh giới của trận đạo thì càng thêm chính xác. Phúc Bá trịnh trọng nói. Tần Vũ bắt đầu nhớ lại, Phúc Bá đã từng nói, tượng thần Sa Hầu Viên ngay từ đầu hao phí 100.000 năm mới lính ngộ ra đệ nhất cảnh giới của trận đạo. Sau đó hao phí 10.000.000 năm mới lính ngộ ra trận đạo đệ nhị cảnh giới. Nhưng sau đó Sa Hầu Viên lại nghiên cứu cải cách, hao phí 10 ức năm, lĩnh ngộ ra trận đạo đệ nhất cảnh giới mới. Rồi sau đó chỉ một canh giờ đã lĩnh ngộ ra trận đạo đệ nhị cảnh giới mới. Có lẽ ta đã hiểu được chính xác phương pháp nghiên cứu trận đạo. Tần Vũ gật gật đầu. Hiện nay bản thân mình bất quá vừa mới chập chững bước đầu tiên. Nhưng từ bước tiếp theo đã phải không ngừng suy diễn, không ngừng phát triển các nhánh của trận pháp. Chủ nhân, còn có một việc cần phải nói cho ngươi, 100 năm đã qua, chủ nhân cần đi nộp hạ phẩm thần linh thạch. Phúc Bá cười nói, biên dịch 2 chấm, ba cai cong cổng na mép 8 thần linh thạch quáng sơn. Ở sâu trong đó có một lối đi âm u hoang vắng. Tần Vũ ba huyên đệ thần chẳng biết dù chẳng hay phá không xuất hiện ở nơi này. Sau đó ba huyên đệ đều một tay cầm oa quáng sạn, một tay cầm túi tiền nhỏ, tạo thành bộ dáng của oa quáng nhân. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người trên mặt đều có một tia nụ cười tự tin. Gần 6 vạn năm thời gian, bọn họ hai người đã đem Hồng Mông Linh Bảo hoàn toàn luyện hóa. Nếu hai kiện Hồng Mông Linh Bảo này không phải bởi vì Sa Hầu Viên lưu lại cho người kế thừa, nên dễ dàng luyện hóa hơn. Nếu không bọn họ hai người cho dù hao phí thời gian gấp 10 lần cũng không nhất định luyện hóa thành công. Mà Tần Vũ, mặc dù trong khoảng thời gian này đều nghiên cứu 900 quyển trận đạo, nhưng một đạo tức là vạn đạo. Sa Hầu Viên đúng là nghiên cứu trận đạo, cuối cùng đạt tới thượng bộ thiên thần cảnh giới. Mà Tần Vũ tại quá trình nghiên cứu trận đạo, cảnh giới cũng có đề cao. Hiện nay Tần Vũ linh hồn cảnh giới đã hoàn toàn đạt tới thượng cấp thần nhân. Có Lưu Tinh Lệ phụ trợ vào, đối với trình độ không gian khống chế cũng đạt đến hạ bộ thiên thần. Hôm nay ta chính là đã có thể phi hành. Tần Vũ trên mặt có vẻ tươi cười. Tại thần giới, phi hành tình không phải sử dụng năng lượng chống cự mặt đất dẫn lực, mà là bằng không gian lĩnh ngộ, khống chế không gian tiêu trừ mặt đất dẫn lực. Một khi phi hành căn bản không tiêu hao một chút năng lượng. Lưu Tinh Lệ này quả nhiên rất kỳ lạ. Ta bất quá thượng cấp thần nhân, nhờ có nó, ngược lại có thần thông như hạ bộ thiên thần. Tần Vũ trong lòng đối với Lưu Tinh Lệ không khỏi càng thêm tò mò. Mà người lưu lại Lưu Tinh Lệ này, Tả Thu Mi là người phương nào? Tần Vũ cũng hỏi qua Phúc Bá xem có nhận biết được Tả Thu Mi không. Nhưng Phúc Bá đã trả lời, Tả Thu Mi không có nghe nói qua. Chủ nhân, thần giới một ít đại nhân vật đều xưng danh hiệu, bọn họ tránh thức tên, cũng chỉ có một ít thượng tầng nhân vật mới có thể biết được mà thôi. Thần giới thần vương phần lớn chỉ có xưng danh hiệu mà thôi. Ví dụ như Đông Cực Thánh Hoàng trong 8 đại thánh hoàng, hắn cũng chỉ là xưng làm Đông Cực Thánh Hoàng. Cho nên Đông Cực Thánh Hoàng tránh thức tên gì, người biết được cũng không nhiều lắm. Ba huyên đệ nhàn nhã đàm luận, trong chốc lát bước đi vào con đường vòng, cũng gặp không ít oa quáng nhân. Càng là hướng bên ngoài đi, gặp được oa quáng nhân tựu càng nhiều. A Thời Điền, Hầu Phí gặp lại xa xa một người, ánh mắt sáng ngời lập tức hô lên. Tần Vũ cũng hướng xa xa nhìn lại. Xa xa một nam một nữ, đúng là lúc trước cùng chính mình ba huyên để cùng phi thăng là Thời Điền Tống Tụ. Thời Điền Tống Tụ này trong khi đó cũng cười mỉ mỉ đi tới. Tần Vũ huyên, Hầu Phí huyên, Hắc Vũ huyên, trải qua gần 600 năm thời gian, chúng ta cuối cùng có một lần gặp mặt. Khi đó Thời Điền nói chuyện có vẻ rất là hữu lễ. 600 năm mà chỉ gặp có một lần, xác suất gặp quá ít. Trên thực tế không thể tính là xác suất, là bởi vì Tần Vũ ba người cơ hồ không ra Quáng Sơn bao giờ. Muốn gặp đương nhiên quá khó. Ba vị, các người biết các người từ nay về sau bị phân tới thôn lạc nào chưa? Tống Tụ đột nhiên dò hỏi. Thôn lạc, ý tứ gì thế? Hầu Phí nghi hoặc hỏi. Thời Điền Tống Tụ sửng sốt, sau đó nhìn nhau tựa hồ trong mắt lộ vẻ chấn kinh nghi hoặc. Thời Điền giải thích nói hai chấm, chẳng lẽ các ngươi trong khi oa quáng, người quản lý không có cùng các ngươi nói qua. Phàm là phi thăng giả, sau khi vượt qua oa quáng ngàn năm thời gian, tiện sẽ bị phân vào trong một thôn lạc. Tần Vũ trong lòng chợt hiểu. Nhưng thôn lạc này với thôn lạc kia bên trong cũng có điều khác nhau. Càng gần sát thành trì thôn lạc, chung quanh thần linh khí càng ổn định hơn. Mà Thôn Lạc càng xa thành trì, thần linh khí cùng càng thêm cuồng bạo. Thời điều giải thích lại, cho nên chúng ta phi thăng giả, nếu quả bị phân phối tới Thôn Lạc gần thành trì, mặc dù thần linh khí có cuồng bạo, nhưng cuồng bạo vẫn thấp hơn trong thành. Chúng ta cũng có thể hấp thu một ít thần linh khí. Tần Vũ ba huyên để hoàn toàn hiểu được trong ấy trì thành chỉ có 2.000 vạn nhân, ngoài thành cũng 2 ức người. Có thôn lạc gần sát thành trì, có thôn ở xa hơn nhiều. Đương nhiên tất cả mọi người muốn hướng thôn lạc gần nhất mà sống. Các ngươi còn không biết à, còn không nhanh đi tặng thần linh thạch cho vị phân phối thôn lạc kia là Yên Vũ đại nhân. Thời Điền hảo tâm khuyên, càng biếu nhiều thần linh thạch, Yên Vũ đại nhân sẽ mang các ngươi an bài tại thôn lạc gần sát thành trì, nếu không chỉ có thể bị an bài tại thôn lạc xa xăm. Tại địa phương xa xôi, ngay cả một tia thần linh khí đều không thể hấp thu. Tần Vũ ba huyên đệ không khỏi cười hối lộ. Sở hữu nhiều thần linh thạch như ba huyên đệ còn phải phiền toái sao? Cảm ơn Thời Điền huyên báo trước. Tần Vũ cười nói. Đột nhiên phía sau, mặt đất bắt đầu chấn động. Bên trong tòa đảo phần lớn oa quán thần giới nhân thân hình đều không khỏi bắt đầu lay động. Chỉ nghe oanh long long thanh âm, cách đó không xa một khoảng đất trên con đường bắt đầu sụp đổ. Đồng thời tòa đảo phía trên một khối tảng đá đổ xuống, đám người thần giới cuống quýt né tránh. Bị đè trúng cho dù không chết, nhưng muốn chữa trị thân thể cũng phải hao phí đại lượng thần lực. A, chỉ nghe một tiếng hét thảm vang lên. Hống, một tiếng hống kinh khủng vang lên. Đồng thời từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thời Điền, Tống Tụ vợ chồng hai người sắc mặt đại biến. Thời Điền vội hỏi hai chấm. Tần Vũ huynh, các ngươi đi nhanh lên, nơi đây tựa hồ có cái gì thập phần nguy hiểm. Tần Vũ ba người không có di động. Thời Điền, Tống Tụ hai người thấy Tần Vũ ba người không có phản ứng, chỉ có thể chính mình rất nhanh chạy trốn. Nhưng phương hướng khi Thời Điền, Tống Tụ lao ra, con đường đột nhiên nứt ra một cái khe. Chỉ nghe tiếng vỡ ra không ngừng, đám tảng đá không ngừng nện xuống. Trực tiếp nghe oanh một tiếng, con đường này cũng bị sụp xuống. Thời Điền, Tống Tụ hai người lập tức quay ngược lại, chạy qua bên Tần Vũ ba người, hướng sang con đường bên phải ba người Tần Vũ chạy đi. Chư vị chạy mau, là địa để huyệt long. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mơ thanh hoảng loạn liên tiếp vang lên. Đám thần nhân rất nhanh hướng tới khu đất oan toan mà chạy. Chung quanh đã có không ít khu đất bị sụp xuống. Không ít thần nhân hướng tới con đường bên phải Tần Vũ chạy đi. Các ngươi còn không đi, địa để huyệt long ở thần giới là yêu thú cực kỳ lợi hại, đúng là thượng cấp thần nhân cũng rất khó đối phó. Một thanh niên chiến sĩ mặc chiến giáp quay về phía Tần Vũ ba người nói. Nói xong liền mặc kệ Tần Vũ ba người, rất nhanh chạy thoát. Hống, tiếng sống dần dừ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Tần Vũ thậm chí còn tiến đến khu đất sụp sâu xuống đầy máu kia. Tần Vũ ba người đều nhìn tới phương hướng đó, nơi mà khu đất cũng bắt đầu chấn động nữa. Địa để huyệt long, Tần Vũ trên mặt mỉm cười. Hầu Phí, Hắc Vũ cũng ngứa chân ngứa tay. Ba người đều đã luyện hóa xong hồng mông linh bảo, đều muốn ra tay thử xem yêu thú này lợi hại thế nào. Tần Vũ ba người ở xung quanh, không sai biệt lắm có mấy trăm người đang điên cuồng hướng tới con đường an toàn bên cạnh phóng đi. Nhưng ở phía sau một đám người này, trên mặt đường, tảng đá xanh đột nhiên vỡ đôi. Chỉ thấy một móng vuốt từ tảng đá xanh lộ ra. Ba, móng vuốt kia một chút đã tóm lấy một trung niên nhân. Chỉ nghe xoát, xương đầu vỡ vụn, trung niên nhân kia trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng xương đầu hắn hoàn toàn vỡ vụn, chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn tựu đã hóa thành xương cốt nát bấy lẫn máu thịt. Linh hồn kim đan đồng dạng bị bóp nát. Trong kia một móng vuốt bóp chết một người, thì phía trên con đường có tảng đá xanh, thế nhưng lại xuyên ra một móng vuốt nữa. Mỗi một móng vuốt đều có màu xanh đen, cận hồ cao 2-3 thước. Mỗi một móng vuốt đều là có 10 ngón. Đồng thời 10 ngón ở trên có rất nhiều gai tựa đoạn đao không ngừng lay động. Chỉ là chốc lát công phu, liền có 70-80 cái móng vuốt xuyên thấu những tảng đá xanh, mỗi cái giết một thần nhân. Người bị nó bắt lấy, liền bị bóp nát xương cốt và máu thịt. Bồng! Trên mặt đường, tảng đá xanh hoàn toàn vỡ vụn ra, một con vật lớn điềm nhiên xuất hiện tại trước mắt mọi người. Địa đệ huyệt long. Chiều dài độ vài trăm thước, bộ dáng giống như Ngô Công. Là con rết. Chỉ là nó còn có một cái đuôi rất dài, cái đuôi này tối thiểu hơn trăm thước. Dưới thân thể phía là đám móng vuốt xanh đen tối thiểu phải mấy trăm cái. Ánh mắt lạnh lùng như băng, nhìn đám thần nhân đang kinh hoàng tháo chạy, móng vuốt rất nhanh tóm lấy. A, đám thần nhân này bắt đầu kinh hoàng kêu la. Nhưng đồng thời cũng có không ít thần nhân phẫn nộ cầm trên tay chiến đao hoặc là trường kiếm. Nhưng chiến đao trường kiếm chém lên căn bản không có cái tác dụng gì. Chỉ cần nhìn lên thân mình địa để huyệt long, phảng phất giống như mai rùa bảo vệ. Nhìn thấy đã biết được phòng ngự mạnh đến mức nào. Nói thì chậm, trên thực tế địa để huyệt long từ lúc lao ra bắt đầu giết chóc. Một đám thần nhân kia bắt đầu phản kháng. Tổng cộng cũng chỉ 10 giây thời gian mà thôi. Quả nhiên rất mạnh, đại ca, ta lên trước. Hắc Vũ hai tay quang mang sáng ngời, tuyết ti thủ sáo đã đeo tại trên tay. Sau đó Hắc Vũ cầm lấy xuyên vân thương tựu như vậy vọt lên. Xuyên vân thương mặt ngoài ẩn ẩn có màu vàng lợt chuyển động. Hắc Vũ dậm chân mạnh xuống đất, thân thể như mũi tên bắn vọt tới. Hắc Vũ ánh mắt như điện. Vận dụng cơ nhục toàn thân, song thủ mạnh mẽ đánh ra, hai tay hoàn toàn trong suốt nắm chắc xuyên vân thương bắt đầu công kích. Kinh thiên nhất thương. Chỉ thấy màu đen thương ảnh kia mang theo lực lượng vô cùng. Xé sách liễu không khí. Phát ra âm thanh bén nhọn rít lên hung hăng nện lên cơ thể tựa như thân rùa. Chỉ nghe một tiếng tê hống thống khổ, cái mai bảo vệ thân bị vỡ ra. Địa để huyệt long kia lạnh như băng. Đôi mắt lửa giận thiêu đốt. Dương mắt nhìn Hắc Vũ. Trong miệng phát ra tiếng người hai chấm. Ngươi phải chết. Tần Vũ sắc mặt biến đổi. Địa để huyệt long này phòng ngự so với Tần Vũ đoán trước còn muốn cao hơn. Hắc Vũ hôm nay luyện hóa tuyết ti thủ sáo, còn có thêm xuyên vân thương công kích. Thế nhưng chỉ là khiến nó bị thương. Đối với địa để huyệt long thân thể dài như vậy, vết thương như vậy chỉ khiến cho nó phẫn nộ. Tiểu Hắc, thối lui. Tần Vũ hét lớn một tiếng. Mà trong khi địa để huyệt long chú ý lực tập trung tại Hắc Vũ trên người, không có tiếp tục truy tìm đám thần nhân. Đám thần nhân lập tức rất nhanh chạy trốn. Không có ai dừng lại trợ giúp Tần Vũ ba huyên đệ. Đại ca, tiểu tử này phòng ngự quá mạnh mẽ. Hắc Vũ nhanh chóng lui về. Mà địa để huyệt long kia mấy trăm móng vuốt vừa động, thân hình một chút liền tới trước mặt Tần Vũ ba người. Tần Vũ ánh mắt sáng ngời, thật nhanh. Cùng một khắc, Tần Vũ cầm lấy hầu phí, Hắc Vũ hai người thân hình như điện trực tiếp bắn tới giữa không trung. Đại ca, ngươi có thể phi hành. Hầu phí, Hắc Vũ khiếp sợ nhìn Tần Vũ. Các ngươi trước tiên lui ra một bên. Tần Vũ buông tay ra. Hầu phí, Hắc Vũ rơi xuống trên mặt đất. Mà Tần Vũ còn mỉm cười nhìn địa để huyệt long kia. Địa để huyệt long giờ phút này cũng trừng mắt Tần Vũ. Thần giới yêu thú, hắn mặc dù không có độ kiếp, nhưng cũng là cửu cấp yêu đế linh hồn cảnh giới. Đương nhiên cũng có trí tuệ. Người trước mắt có thể phi hành là thiên thần. Nguy hiểm. Đây là phản ứng tự nhiên của địa để huyệt long. Tần Vũ song thủ vừa lật xuất hiện một tòa tiểu thạch tháp. Tần Vũ quay về địa để huyệt long này mỉm cười hai chấm. Địa để huyệt long, ngươi coi như trở thành người hầu thứ nhất của tòa thần tháp. Một đạo sóng gợn từ tòa thần tháp bắn về phía địa để huyệt long. Hừ, này tòa thần tháp đối phó thiên thần không được, nhưng đối phó linh hồn cảnh giới cực nhược như thần giới yêu thú cũng dễ dàng vô cùng. Tần Vũ trên mặt có vẻ tươi cười. Tỏa thần tháp đơn giản là công kích linh hồn, lập tức khiến địa để huyệt long bị lầm vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Sau đó không có gì kháng cự, bị tỏa thần tháp dễ dàng thu vào trong đó. Hầu phí, Hắc Vũ hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn địa để huyệt long trống sống biến mất tại trước mắt. Không phải chứ? Hầu phí, Hắc Vũ kinh ngạc nhìn về phía Tần Vũ, rồi nhìn về phía toàn thần tháp trong tay Tần Vũ. Tần Vũ rơi xuống trên mặt đất, hướng mặt sau con đường mà nhiều người đã rời đi. Nhìn thoáng qua hai chấm, tới thật là chậm. Tần Vũ cũng không nghĩ gây chuyện, tỏa thần tháp trong tay trực tiếp bị thu nhập vào trong cơ thể. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người lập tức đi đến bên cạnh Tần Vũ. Đại ca, có phải là tỏa thần tháp thu vào không? Hầu Phí hưng phấn hỏi. Ngươi nói xem. Tần Vũ cười nói. Tốt lắm, quán sản quân đội đến đấy, chúng ta nhanh đi thôi. Ách, tựa hồ chạy không được. Tần Vũ cười nhạt hướng mặt sau ở chỗ sâu bên trong con đường nhìn lại. Một đạo bóng người hóa thành tàn ảnh. Trong chốc lát tiện xẹp qua vài dặm khoảng cách. Như tia chớp xẹp tới ngay trước mặt Tần Vũ ba người. Tần Vũ ba người đều nhận ra. Người trước mắt đúng là lúc trước đã gặp. Là vị thiên thần kia. Cũng là người phụ trách quáng sơn. Thiên thần ấy Chỉ Ương. Ấy Chỉ Ương mặt màu đen trường bào, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng. Ấy Chỉ Ương nhìn xa xa một đám xương cốt máu thịt bầy nhầy. Sau đó lạnh lùng nhìn Tần Vũ ba người. Khẽ cau mày nói hai chấm. Các ngươi ba người có thấy địa để huyệt long đâu không? Tần Vũ gật đầu trả lời hai chấm. Đại nhân, địa để huyệt long kia giết chóc một phen, sau đó như tia chớp liền chạy đi rồi. Nga, đám người chạy ra có nói có một người cầm trường thương và địa để huyệt long đại chiến, các ngươi có gặp qua không? Ấy Chỉ Ương lạnh lùng nhìn Tần Vũ ba người. Biên dịch hai chấm ba cai con cổng na mép tám, một người sử dụng trường thương cùng địa để huyệt long đại chiến. Tần Vũ trong lòng thầm mắng, đám người được Tần Vũ ba huyên để cứu chạy ra ngoài sao lắm lời như thế. Trong khi Tần Vũ ba huyên để nhìn nhau, oanh long một tiếng vang lên. Mơ thanh này do một số đông người ngựa chạy đến tạo nên. Tần Vũ ba người hướng về bên trong đường hầm sâu nhìn lại. Chỉ thấy từng thần giới chiến sĩ rất nhanh đi tới. Mật mật ma ma quân đội làm cho người ta cảm thấy một loại áp bách. Đại nhân, để tam đại đội 1000 người đã toàn bộ đến đông đủ. Một trắng hán cao lớn cung kính nói. Ấy Chỉ Ương lạnh nhạt gật đầu. Ánh mắt như trước dương mắt Tần Vũ ba người hai chấm. Nói. Một người sử dụng trường thương cùng địa để huyệt long đại chiến ở nơi nào? Đại nhân, chúng ta tỉnh không thấy. Tần Vũ từ từ cúi người nói. Còn Hầu Phí, Hắc Vũ hai người đứng ở Tần Vũ phía sau không nói gì. Ấy Chỉ Ương ánh mắt đánh giá lại ba người. Sau đó quay đầu lại nhìn chiến trường đầy xương cốt. Máu thịt xương vãi kia. Lại nhìn con đường đá xanh bị móng vuốt của địa để huyệt long tàn phá. Các ngươi vừa rồi ở đâu, như thế nào lại không thấy? Ấy Chỉ Ương nhíu mày nói. Tần Vũ chỉ tay vào một cái tảng đá đã vỡ đôi trên đường. Nói hai chấm. Đại nhân, vừa rồi địa để huyệt long kia đến giết chóc. Ta biết địa để huyệt long bất quá là yêu thú mà thôi. Cho dù lực công kích mạnh, nhưng linh hồn cảnh giới cũng không kịp thần nhân. Cho nên chúng ta ba người cũng trốn ở bên trong cái tảng đá này. Đợi đến địa để huyệt long ly khai, chúng ta liền chui ra. Coi như thông minh. Ấy Chỉ Ương gật gật đầu. Tần Vũ như thế vừa nói, cũng là dễ dàng giải thích cho bọn họ vì cái gì không thấy đã có người cùng địa để huyệt long đại chiến. Tránh ở trong tảng đá đã vỡ đôi đó, như thế nào thấy được người khác chiến đấu? Dùng thần thức quan sát, chỗ tảng đó vỡ đôi kia cùng chiến trường khoảng cách vài trăm thước. Thần thức muốn thẩm thấu, chỉ hạ bộ thiên thần mới có thể làm được. Địa để huyệt long đã đi rồi sao? Ấy Chỉ Ương kia dương mắt nhìn thông đạo các nơi vỡ vụn, nhíu mày thật sâu. Cho dù địa để huyệt long bị người ta giết chết, nhưng tối thiểu phải có thi thể tồn tại. Cho dù là cao thủ cấp bậc thiên thần, đối mặt địa để huyệt long, muốn giết chết nó cũng không phải dễ dàng. Nhưng bọn Tần Vũ ba người, Ấy Chỉ Ương xem ra, chỉ có Tần Vũ linh hồn cảnh giới là thượng cấp thần nhân, mà hai người kia bất quá hạ cấp thần nhân. Căn bản không có khả năng là người có thể đối phó địa để huyệt long. Các ngươi có thể đi được rồi. Ấy Chỉ Ương lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Tần Vũ khiêm tốn hữu lễ nói. Lập tức ba huyên để tiện dọc theo con đường an toàn không bị sụt lở, rất nhanh ly khai khỏi khu vực khai thác quáng sản. Tần Vũ ba huyên để nộp 3.600 khối hạ phẩm thần linh thạch xong, liền tiến vào một khu vực có con đường mới. Ba người đi đến một khu vực hoang vắng, sau đó ba người lại tiến vào Khương Lan giới. Bên trong tầng thứ hai không gian của Khương Lan giới. Đại ca, vừa rồi cái tên thiên thần kia hỏi chúng ta có hay không thấy người cùng địa để huyệt long chiến đấu. Ta lúc ấy trong lòng đều lo muốn chết. Không nghĩ tới đại ca nhanh như vậy đã nghĩ ra đáp án. Hầu Phí sát sát cười nói. Hắc Vũ cũng lạnh lùng gật gật đầu hai chấm. Tên ấy Trì Ương này thực lực đích xác rất mạnh. Hắn là thiên thần. Tần Vũ trong lòng hiểu được chính mình mặc dù có thể phi hành nhưng cũng chỉ dựa vào lưu tinh lệ mà thôi. Hơn nữa chính mình trong cơ thể năng lượng là thần lực, không phải thiên thần lực. Sở hữu thiên thần lực như thiên thần thực lực so với ta mạnh hơn nhiều trừ phi ta sử dụng tàn tuyết thần thương. Tần Vũ cười nhạt nói. Một khi sử dụng tàn tuyết thần thương, muốn giết hạ bộ thiên thần cũng không khó. Tốt lắm, đừng lãng phí thời gian tiếp tục tu luyện. Phúc bá lúc trước cho các ngươi thần giới luyện thể công pháp, các ngươi tu luyện như thế nào rồi? Tần Vũ cười dò hỏi. Thần giới luyện thể công pháp coi như là chân quý, nhưng trong mê thần điện, thần giới luyện thể công pháp có rất nhiều. Tần Vũ chính mình phát sầu vì thời gian quá ít. Hắn chính mình thời gian cơ hồ toàn bộ dùng để nghiên cứu trận đạo. Cho nên tạm thời không có tu luyện luyện thể công pháp. Tần Vũ chỉ có thể khiến thân thể tự nhiên hấp thu thần lực tăng lên. Chỉ là như thế phương pháp tu luyện quá mức chậm. Hầu Phí lắc đầu nói hai chấm, ta không có tu luyện. Ta cũng không có. Hắc Vũ cũng lắc đầu. Sao lại thế? Ta đã nhờ Phúc Bá mang thần giới luyện thể công pháp giao cho các ngươi như thế nào không tu luyện. Tại thần giới đặc biệt là thần nhân giai đoạn, luyện thể cũng rất trọng yếu. Tần Vũ nghi hoặc nói. Tại thần giới, năng lượng chủ yếu chia làm hai chấm, thần lực thiên thần lực. Trong đó thần lực là năng lượng cực kỳ cuồng bạo trong quá trình tu luyện đối với thân thể phụ trợ cực kỳ lớn. Chỉ có thân thể càng mạnh mới có thể chứa được thần lực ở tầng thứ rất cao. Mà thiên thần lực ngược lại bất đồng, thiên thần lực tinh thuần ôn hòa. Cho nên luyện thể chỉ cần tu luyện đến mức đủ để thừa nhận thượng cấp thần nhân thần lực, vậy là đủ rồi. Đương nhiên có một ít thiên thần theo đuổi tu luyện cường hãn thân thể, nhưng cũng chỉ là số ít. Đối với thiên thần mà nói, lĩnh ngộ không gian càng nhiều mới là phương pháp đề cao tốt nhất. Đại ca, Hắc Vũ trên mặt có vẻ tươi cười. Gần 6 vạn năm nay, ta cùng hầu tử mặc dù không có tu luyện thần giới luyện thể công pháp, nhưng chúng ta lại tính tu, muốn nhanh hơn đề cao linh hồn cảnh giới. Hầu Phí cũng nói hai chấm. Ta cùng tạp mao điểu thân thể coi như không sai. Đúng rồi, ít nhất còn chưa tới việc không thể hấp thu thần lực. Cho nên chúng ta muốn linh hồn cảnh giới tăng lên, sau đó tu luyện thân thể, đề cao linh hồn cảnh giới cũng được. Tần Vũ nghĩ đoạn gật nhẹ đầu. Tại Tần Vũ nhận thức, luyện thể so với đề thăng linh hồn cảnh giới dễ dàng hơn rất nhiều. Luyện thể chỉ cần cung ứng thần lực, thêm một chút thời gian là được. Nhưng đề thăng linh hồn cảnh giới quá khó khăn. Bình thường thần nhân muốn đạt tới trung cấp thần nhân tầng thứ, cần phải mấy ngàn vạn năm. Hầu Phí, Hắc Vũ dựa vào xuyên vân thương, hắc bổng tốc độ có thể nhanh, nhưng phỏng chừng cũng phải hơn 10 vạn năm. Chính huyên đệ mình đã muốn chuyên tâm đề thăng linh hồn cảnh giới. Tần Vũ cũng không có bắt buộc. Sau đó Tần Vũ như trước trở lại trong phòng mình bắt đầu tìm hiểu 900 quyển trận đạo. Hầu Phí, Hắc Vũ hai người cũng đều tự tu luyện. 900 quyển trận đạo, sát trận, khốn trận, phòng ngự chia làm 3 loại trận lớn. Tần Vũ hao phí gần 6 vạn năm cũng mới tỉ mỉ xem hết một lần. Hiện tại, Tần Vũ tỉnh không có bận tâm thôi diễn các trận pháp phức tạp, mà chú tâm nghiên cứu trận đạo 900 quyển trận pháp. 6 vạn năm trước Tần Vũ chỉ là hoàn toàn biết giải thích mà thôi. Hiện tại, Tần Vũ cũng muốn thông qua trận pháp trong 900 quyển trận đạo hoàn toàn thấu hiểu, từ một suy ra ba, từ bản chất hoàn toàn hiểu được các loại trận pháp này. Thời gian không ngừng trôi qua, Tần Vũ không ngừng nghiên cứu biển học vấn trận pháp, tối trụ cột tối căn bản. hoặc là trận pháp hơi khó khăn hơn chút ít. Đối với kim tự tháp trận pháp tầng thấp nhất này, Tần Vũ từng chút nghiên cứu. Khoảng 3 vạn năm, Tần Vũ thu hồi 900 quyển trận đạo, đồng thời đôi mắt đang nhắm lại cũng mở to ra, trong mắt có một tia hưng phấn. Phúc bá, Tần Vũ lên tiếng hô. Phúc bá nghe được thanh âm Tần Vũ, lập tức đi vào, cung kính hỏi hai chấm, chủ nhân có gì phân phó? Phúc bá, ta hỏi ngươi, trận đạo đệ nhất cảnh giới, có phải là lĩnh ngộ suốt trận pháp tinh túy, từ đơn giản đến phức tạp, một trận pháp nào cũng đều có thể trong nháy mắt nghĩ ra không? Tần Vũ trên mặt từ từ có chút hưng phấn, bởi vì Tần Vũ cảm giác được chính mình tựa hồ đạt tới lĩnh ngộ cảnh giới thứ nhất của trận đạo. Giờ phút này Tần Vũ có loại cảm giác, các loại trận pháp bố trí hết thảy đều ở trong tâm tưởng. Ánh mắt nhắm lại, trong đầu có thể hiện ra thành ngàn vạn bất đồng trận pháp. Đồng thời, có thể tại trong nháy mắt, từng mỗi một yếu điểm, nhược điểm của trận pháp, cùng với phương pháp phá trận đều có thể tìm ra. Loại cảm giác này hết thảy như nắm trong tay, khiến Tần Vũ phi thường thống khoái. Phúc bá mỉm cười nhìn Tần Vũ hai chấm. Chủ nhân, theo ta được biết, lĩnh ngộ đệ nhất cảnh giới trận đạo, nhanh nhất cũng mất 10 vạn năm công phu. Lão chủ nhân lần đầu tiên lĩnh ngộ trận đạo đệ nhất cảnh giới còn là mất 100 vạn năm công phu. Chủ nhân chỉ là hao phí gần 9 vạn năm. Xem ra tại trận đạo tư chất đích xác thật là tốt. Tần Vũ không khỏi mỉm cười. Lão chủ nhân từng nói qua, lĩnh ngộ trận đạo đệ nhất cảnh giới trạng thái đúng là chỉ cần nhắm mắt trong chốc lát, trong đầu có thể hiện ra ước vạn trận pháp. Ước vạn trận pháp này đều là trận pháp từng hoàn toàn nghiên cứu thấu hiểu, đồng thời còn có cảm giác có thể dễ dàng thôi diễn vô số trận pháp phức tạp. Chủ nhân có cảm thấy như thế không? Đúng, tựu là như thế. Ta thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần cho ta thời gian, ta có thể thôi diễn trận pháp phức tạp gấp ngàn vạn lần. Tần Vũ nói, hắn đúng là có cảm giác này. Trận đạo đệ nhất cảnh giới, đó là trận đạo tinh túy. Nhưng mỗi người lĩnh ngộ trận đạo tinh túy đều là bất đồng. Chủ nhân, ngươi có phải là nhận thấy các trận pháp đều có thể dễ dàng phá giải? Phúc bá mỉm cười nói. Tần Vũ giật mình. Tần Vũ muốn gật đầu, bởi vì hắn có cảm giác hiểu thấu trận pháp trụ cột. Tần Vũ có thể thông qua trận pháp trụ cột phá giải bất cứ trận pháp gì. Dù sao trận pháp phức tạp đến đâu cùng từ trận pháp trụ cột suy diễn ra. Khả dĩ lý trí nói cho Tần Vũ chỉ ngắn ngủi 9 vạn năm, căn bản không có khả năng đạt tới trình độ có thể phá giải bất cứ trận pháp nào. Chủ nhân, ta không có linh hồn, không thể hiểu được trận đạo đệ nhất cảnh giới. Ta chỉ hiểu được các loại trận pháp tối cơ bản. Càng về sau trận pháp không ngừng theo hướng càng ngày càng phức tạp hơn. Phúc bá cười nói. Tần Vũ nghi hoặc nhìn Phúc bá, hắn không biết Phúc bá có ý gì. Phúc bá tiếp tục nói hai chấm. Chủ nhân, ta đi theo lão chủ nhân thời gian đã phi thường trường cửu, thôi diễn trận pháp 5 tháng cũng phi thường lâu. Lúc trước ngay từ đầu trong khi thôi diễn trận pháp, ta có thể trong đầu tiến hành thôi diễn. Có thể theo trận pháp càng ngày càng phức tạp, ta phải dựa vào kim sắc quyển trục mới có thể thôi diễn một trận pháp. Tần Vũ gật gật đầu. Điều này dễ dàng giải thích. Tỉ như con người làm cách đề mục, đơn giản đề mục có thể tại trong đầu tính toán, nhưng phức tạp hơn, tức phải thông qua giấy bút để tính toán. Nghiên cứu như vậy nhiều năm, ta cũng ghi lại một ít. Có điều so sánh trận pháp phức tạp, đồng thời cũng phải dùng mất một kim sắc quyển trục. Chủ nhân, tại tiên ma yêu giới trong thời gian ngắn 9 vạn năm, ta vừa mới thôi diễn xuất một bộ sát trận, thỉnh chủ nhân phá giải xem. Phúc bá đưa tay cầm ra ba kim sắc quyển trục, sau đó đưa Tần Vũ. Phúc bá, đừng nói cho ta biết một trận pháp cần ba kim sắc quyển trục ghi lại. Tần Vũ trên mặt tràn đầy hoảng sợ. Trận đạo 900 quyển trận pháp, tối phức tạp trận pháp, phỏng chừng chỉ có thể chiếm cứ một màu vàng quyển trục, một phần vạn dung lượng mà thôi. Phúc bá cung kính cúi đầu hai chấm. Chủ nhân, đây là ta thôi diễn sát trận, tao thành một trận pháp tối lợi hại, đúng là ghi lại trong ba cuốn kim sắc quyển trục. thỉnh chủ nhân bình phán. Biên dịch 2 chấm. Na mét 8 Tần Vũ nhìn lại Phúc Bá vài lần, lúc này mới tiếp nhận lấy ba kim sắc quyển trục này. Kim sắc quyển trục đối với thần nhân bình thường mà nói xem như vật phẩm quý trọng, nhưng đối với mê thần điện mà nói là loại vật phẩm để ghi chép, lưu trữ tới ngàn vạn quyển. Tần Vũ lập tức dùng thần thức quan sát kỹ ba cuốn kim sắc quyển trục này. Ba cuốn kim sắc quyển trục dung lượng nhiều bao nhiêu? Cho dù không nghiên cứu, chỉ là xem đại khái thôi, Tần Vũ cũng hao mất suốt 4 năm thời gian để đọc hết ba cuốn kim sắc quyển trục này. Sa trận, Tần Vũ nhắm lại ánh mắt. Nội dung 4 năm qua đã đọc hoàn toàn hiện lên. Nhất thời một trận pháp vô cùng lớn trong đầu Tần Vũ xuất hiện. Trận pháp này trình độ phức tạp, Tần Vũ căn bản nhìn không thấu nó như thế nào cấu thành. Ta đã hoàn toàn giải thích cơ sở của trận pháp, nhưng vì sao căn bản nhìn không thấu này trận pháp? Tần Vũ trong lòng có chút cấp bách. Tần Vũ chỉ là trong lòng thử phá giải này trận pháp. Nhất thời trận pháp bắt đầu thay đổi, lửa đầy trời, ở giữa lôi điện nhiều vô kể điên cuồng đánh xuống. Tần Vũ gạt bỏ toàn bộ tất cả nội dung trong đầu, hai mắt mở to, sắc mặt tái nhợt nhìn Phúc Bá trước mắt. Trong mắt Tần Vũ lộ vẻ không giải thích được, khó hiểu hai chấm. Phúc Bá, vì cái gì? Ta vốn căn bản không thấy đến hỏa trúc tính cùng lôi trúc tính công kích, nhưng chỉ là tiếp xúc một chút sẽ sinh ra hỏa trúc tính và lôi trúc tính công kích. Nếu một người đối với